phản Tào Châu, giết Thủ Thành tướng, tự xưng Tống Nghĩa Vương. Thượng Nghĩa Minh vì nguyên soái, Bạch Thuận vì quân sư. Từ đó thiên hạ phản người thật nhiều, trong đó Thanh Thế lớn có. Ngõa Cương Trình Giảo Kim xưng Hỗn Thế Ma Vương. Tể Chữ Vương Mỏng xưng Biết Thế Vương. Tướng Châu Cao Đàm Thánh xưng Bạch Ngự Vương. Tế Nam Đường Bích xưng Tế Nam Vương. Tô Châu Trầm Pháp Hưng xưng Thượng Lương Vương. Giang Lăng Tiêu Tiền xưng Đại Lương Vương. Phía sau núi Lưu Vũ Chu xưng Định Dương Vương. Hồ Quảng Lôi Đại Bằng xưng Sở Vương. Hà Bắc Lý Tử Thông xưng Thọ Châu Vương. Lỗ Châu Từ Nguyên Lãng xưng Tịnh Tần Vương. Sở Châu Cao Sĩ Đạt xưng Sở Việt Vương. Minh Châu Trương xưng Kim xưng Tề Vương. Sa Đà La Cho Đột Quyết xưng Lão Anh Vương. Võ Lâm Lý Chấp xưng Tịnh Lương Vương. U Châu Thiết Mộc Nhĩ xưng Bắc Hán Vương. Hạ Châu Ẩn Sĩ Sa xưng Hạ Minh Vương. Trần Châu Ngô Khả Tuyên Bố Dũng Nam Vương. Tào Châu Mạnh Hải Công xưng Tống Nghĩa Vương. Cùng sở hữu 18 lộ phản vương. Còn có 64 chỗ bụi mù, cầm đầu là Lâm Dừng Dưng, đồ đệ Đỗ Phục Uy, Trương Thiện Tướng, Tiết Cử Chúng Anh Hùng. Thiên hạ tâm hoài bất quỹ, người đều nhảy ra ngoài. Lạc Dương trong hoàng cung, Dương Nghiễm được báo dĩ về sau, mỉm cười, thu lưới thời điểm đã đến. Dương Nghiễm theo sau hướng Thái Nguyên Lý Uyên hạ chỉ, mệnh hắn 3 tháng tạo một khu nhà Tấn Dương cung điện. Lý Uyên trong lòng không hờn giận, cùng tam con trai thương nghị. Đường công Lý Uyên có tứ tử, trưởng tử Lý Kiến Thành, con thứ Lý Thế Dân, con trai thứ ba Lý Nguyên Cát, tứ tử Lý Nguyên Bá. Bất quá xuất hiện ở Lạc Dương thời điểm bị Dương Nghiễm đều biến thành thái giám, Lý Uyên một nhà chỉ còn lại hắn còn là một nam nhân. Lúc này Lý Nguyên Bá năm vừa mới 12 tuổi, ngày thường tranh chua hầu má, một đầu hoàng mao, mang đỉnh đầu ô kim quan, mặt như bệnh quỷ, cốt xấu như sài, lực đại vô cùng. Hai cánh tay nhiệp thiết như bùn, còn hơn Sở Hán khi Tây Sở Bá Vương Hạng Võ. Một bữa phải ăn đấu gạo, ăn thịt 10 cân, khiến cho hai cây thiết chùy, 400 cân một cái, hai chùy cùng sở hữu 800 cân. Tọa một vạn lý vân, vô địch thiên hạ, đại tùy tuyệt đối là điều thứ nhất hảo hán. Hắn lại chỉ cùng Lý Thế Dân xài thiệu hợp, thấy Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát đã nghĩ đánh. Bởi vậy đường công não hắn, dùng mấy chục căn mộc đầu làm hàng rào, đem hắn nhốt tại trong hậu hoa viên, mỗi ngày 3 bữa đưa cho hắn ăn. Hắn bực mình mà bắt đầu, liền đem thiết chùy vứt lên đến ngoan đùa giỡn. Hắn theo phụ mệnh bắt nhậm ở bên trong, cũng không dám nghịch lại, cam tâm thụ bắt. Đường công cùng xài thiệu thương lượng này ý chỉ nhất định là vũ văn hóa cập gian kế, không tạo được chỉ nói kháng chỉ, muốn giết, tạo thành đã nói tư tạo vương điện, cũng muốn giết. Ta nghĩ luôn một cái chết, không bằng không tạo, phân phó bày rượu phòng, một môn chè chén, liền cả Lý Nguyên Bá cũng gọi ra uống rượu. Lý Nguyên Bá đông đưa đi ra, đi vào chủ tịch, trước thật sâu hướng đường công Lý Uyên hành lễ, đối với Lý Thế Dân hành lễ, chính là không để ý tới Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát. Sau đó đến xài thiệu kiên giữ ngồi xuống, liên tục uống lên vài chén rượu, kêu to chén nhỏ uống chưa đủ nghiền, lấy bát to đến. Đường công nhìn, vừa buồn cười, lại thích não, trong lòng thầm nghĩ xúc sinh này chỉ 2 ngày cũng muốn làm đầu đao quỷ, hắn lại nào biết đâu. Hô to tiểu kêu, chỉ lo uống rượu, Lý Thế Dân nhìn không được, nói ngươi còn không biết sao. Theo Dương đế ý chỉ xuống dưới muốn phụ thân 100 nay mai tạo một khu nhà Tấn Dương cung điện. 100 nay mai khởi tạo đã thành cung điện. Phụ thân bởi vậy chờ chết, gọi ngươi đi ra ăn ly rượu. Lý Nguyên Bá đạo khó lường, kêu lên phụ thân không cần phiền lòng, tên cầu hoàng đế kia đã đến, ta một búa đánh bẹt, đập dẹp rồi. Phụ thân ngươi làm hoàng đế là được. Đường công Lý Uyên hét lớn một tiếng, tiểu xúc sinh, câm mồm. Lý Nguyên Bá không cam lòng nói ngươi không làm, để ta làm. Chính nói trong đó, gia tướng báo tiến vào nói huyện úy Lý Thuần Phong lão gia muốn gặp. Lý Uyên nghe vậy, bận bịu xuất ngoại thính. Lý không khí thân mật từ lúc chủ tịch, thi lễ phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình. Lý không khí thân mật trả lời nghe thấy thánh thượng có chỉ xuống dưới, muốn thiên tuế trong vòng 3 tháng tạo một khu nhà Tấn Dương cung, vì sao thiên tuế không dưới tạo. Đường công nghe nói, thở dài một tiếng, thở dài nói hiền úy, ta nghĩ tạo là chết, không tạo cũng chết, cho nên không tạo. Lý không khí thân mật nói thiên tuế không ngại, thần tính âm dương, mọi sự không lo, chỉ chờ phủ doãn phòng Huyền Linh vừa đến, thần hai người đều có thương nghị tạo thành này điện. Hốt báo phòng Huyền Linh lão gia đã đến, đường công cùng Lý không khí thân mật đang nhận tiến, Chào đã tất, Phòng Huyền Linh nói lời nói Tấn Dương cung điện, thần đặc đến cùng Thiên Tuế gia nói biết, hôm nay cùng Lý Không Khí thân mật cùng đi thành Đông, đã mua một khối 2 dặm lộ đại địa, chỉ cần 1 tháng, Thiên Tuế đến xem Tấn Dương cung điện là được. Đường công thập phần kinh dị, 2 người từ đi, 1 tháng sau Tấn Dương cung điện sớm đã hoàn thành, đường công đã đến vừa thấy, đem đầu lưỡi đưa ra ngoài, lui không đi vào, bận bịu tả 2 người. Dương Nghiễm lưu con thứ đại vương trông coi Lạc Dương, phong vô địch tướng quân Vũ Văn Thành Đô vì hộ giá tướng quân, mang Tiêu Phi cùng Tam Cung Lục Viện, Cung Nga Mầu Nữ, cũng Vũ Văn Hóa cập nhất ban cận thần, khởi giá một đường vọng Thái Nguyên mà đến. Đường công Lý Uyên dẫn văn võ bá quan đón vào Thái Nguyên. Dương Nghiễm vào Tấn Dương Cung, gặp tạo được thập phần chỉnh tề, trong lòng vui vẻ nói khó được Lý Uyên dụng tâm như thế. Vũ Văn Hóa cập ở bên vừa nói chủ công lo lắng việc, chẳng lẽ liền đã quên. Dương Nghiễm gật đầu hạ chỉ nói Lý Uyên tư tạo vương điện, tâm mưu không thục, buộc đi chém. Đường công hét lớn thần phụng chỉ khởi tạo, yên dám có tư. Dương Nghiễm quát to nếu vô tư, nào có không đến 3 tháng, có thể tạo thành như vậy một tòa hoàng cung. Nhất định là trước tạo phía dưới, đem đường công Lý Uyên trói lại đi ra. Lúc này Lý Thế Dân là theo tùy phụ thân đến, tại ngõ môn ngoại gặp phụ thân trói lại đi ra, bận bịu đi kích trống. Bọn thái giám một phen cầm lên chiều đến. Dương Nghiễm vừa thấy, vậy quá giam sau Lý Thế Dân trước phát đổ mi, đi sau song kế, môi hồng răng trắng, 2 lỗ tai cúi kiên, 2 tay quá gối. Dương Nghiễm vội hỏi người nào. Lý Thế Dân trả lời thần Lý Uyên con thư Lý Thế Dân kiến giá, nguyện ta hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dương Nghiễm nói người hóa ra chính là Lý Uyên chi tử. Đến vậy có quan hệ gì đâu? Lý Thế Dân trả lời thần đặc đến vì phụ thân biện oan. Dương Nghiễm cười nói cha ngươi tư tạo vương điện, có gì khả biện? Lý Thế Dân trả lời thần phụ là phụng chỉ tạo, thánh thượng nếu nói không có nhanh như vậy, cũ mới khả biện. Vạn tuế khả hạ chỉ, khởi gia đinh sắt đến xem, nếu như là cũ, thiết nhất định đều tú rồi, nếu như là tân, khẳng định không có tú. Dương Nghiễm hạ chỉ, khởi gia đinh đến vừa thấy, quả nhiên là tân. Dương Nghiễm giả trang mừng rỡ nói tốt một cái vương điệt. Hạ chỉ đặc xá Lý Uyên. Lý Uyên tiến triều tạ ơn. Dương Nghiễm trả lời ái khanh có mấy vị công tử. Đường công Lý Uyên trả lời thần có tứ tử, trưởng tử Lý Kiến Thành, này chính là con thứ Lý Thế Dân, con trai thứ 3 Lý Nguyên Cát, tứ tử Lý Nguyên Bá. Dương Nghiễm nói chuyện chậm ý chỉ, triệu 3 vị vương điệt đến. Đường công lĩnh chỉ gọi đến 3 người, phủ phục trên mặt đất. Dương Nghiễm nói bình thân, tứ tử chia làm 2 bên. Dương Nghiễm vừa thấy, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát làm sao so ra mà vượt Lý Thế Dân đến. Vừa thấy nhìn đến Nguyên Bá, lại như thiên lôi giống như, Dương Nghiễm vừa sợ vừa cười, kêu một tiếng vương huynh, trẫm muốn đem khanh tử Thế Dân làm con nuôi vì tử, không biết khanh ý như thế nào. Đường công Lý Uyên vội vàng tạ ơn, Lý Thế Dân đã bái Dương Nghiễm. Dương Nghiễm phong Lý Thế Dân vì tần vương, hạ chỉ lệnh thái giám tiến cử hậu cung đi bái mẫu thân. Lý Thế Dân thấy Tiêu Phi, phủ phục hành lễ nói thần nhi Thế Dân triều kiến mẫu hậu, nguyện mẫu hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tiêu Phi nói vương nhi lên, phân phó cung nữ bãi yến, hậu cung ban thưởng yến. Bên ngoài Dương Nghiễm cùng Lý Uyên nói chuyện, Lý Uyên trả lời nay đạo tặc mọc lan tràn, thánh thượng giá lâm Dương Châu, không biết có gì nhân hộ giá. Dương Nghiễm mỉm cười nói có vô địch đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô hộ giá. Lý Nguyên Bá lập ở bên cạnh, nghe nói vô địch đại tướng quân, bất giác cười lên ha hả. Lý Uyên cả giận nói xúc sinh, thánh thượng trước mặt vì sao vô lễ. Lý Nguyên Bá trả lời người nào là vô địch tướng quân. Mời đi ra cho ta xem, chỉ thấy trong ban lòe ra Vũ Văn Thành Đô ra, nói tại hạ là được. Lý Nguyên Bá vừa thấy, lại cười nói như vậy kêu vô địch tướng quân. Cũng liền tại trong thành Lạc Dương kêu, tại ta Thái Nguyên, có khi là. Vũ Văn Thành Đô giận dữ nói ngươi nơi này nhiều như vậy, tìm một đến cùng ta giao thủ. Nguyên Bá đạo không cần phải đi tìm, chính là mắt trước mặt cũng có cá biệt nhi ở trong này. Vũ Văn Thành Đô nói là người nào? Lý Nguyên Bá nói chính là ta. Vũ Văn Thành Đô vừa buồn cười, lại thích não, nói như ngươi vậy đứa nhỏ, chỉ cần ra một cái đầu ngón tay, ngươi liền hủy tánh mạng. Dương Nghiễm thuận miệng nói Lý Nguyên Bá nếu miệng ra đại ngôn, tất có bản lãnh thật sự, nhị vị ái khanh ngay mặt giao thủ vừa thấy. Vũ Văn Thành Đô liền hỏi nói ngươi cùng ta như thế nào giao thủ. Lý Nguyên Bá nói ngươi vật như vậy, cùng ngươi giao cái gì tay. Ra ra một cái cánh tay thẳng thắn ở đây, ngươi nếu thôi được động, ban được xuống, tính là ngươi là vô địch tướng quân. Nói xong, liền thẳng thắn cánh tay lại đây. Vũ Văn Thành Đô này đem vô danh lửa cao 3000 trượng, không kềm chế được, chạy tới, một phen kéo lấy Lý Nguyên Bá tay, kêu lên đi thôi. Nhưng là tựa như chuồn chuồn diêu cột đá, cũng không nhúc nhích. Vũ Văn Thành Đô dùng hết sức bình sinh xé ra, chỉ kiếm được toàn thân xương cốt giáp giáp vang. Lý Nguyên Bá bắt tay lay động, Vũ Văn Thành Đô bùm lật bổ nhào ngưỡng sau té lộn mèo một cái. Vũ Văn Thành Đô đứng lên nói ngươi đây là luyện liền, không tính hảo hán. Ta với ngươi đi ngõ môn ngoại, cái kia kim sư tử ước chừng tam nặng ngàn cân, ngươi nếu cử được rất tốt, mới là hảo hán. Lý Nguyên Bá ưng tiếng nói cũng tốt, ngươi đi trước cử tiến vào xem. Vũ Văn Thành Đô ra cửa trước đến ngõ môn, đem ống tay áo duệ khởi, một tay nâng eo, một tay để ở sư tử chân, kéo qua bên người, đem thân nhất thấp, liền đem sư tử giơ lên, từng bước đi vào ngõ môn, đi vào trên điện buông, uống âm thanh nói ngươi khả cử được động. Lý Nguyên Bá cười một cái nói ngươi trước lấy về, ta lại đến cử. Vũ Văn Thành Đô giơ lên, cầm ra đi, thả lại chỗ cũ, tiến vào quát ngươi nhưng đi cử đến. Lý Nguyên Bá hạ điện, ra ngõ môn, đem ống tay áo cuồn cuộn nổi lên, đem tay trái đem bên trái sư tử đề cập qua ra, tay phải đem bên phải sư tử xả đi qua, đồng loạt giơ lên, đung đưa đi vào ngõ môn. Chương 144, Lý Nguyên Bá chi dũng. Dương Nghiễm cùng Bách Quan vừa thấy, đều vươn đầu lưỡi nói đây không phải người, là thiên thần rồi. Lập tức Lý Nguyên Bá cử lên điện, chu đi trở về hơn 10 chuyển, đứng ở chính giữa, đem hai tay cử dơ lên hạ dơ hơn 10 biến, như trước đông đưa đi ra ngõ môn, đem tay trái sư tử cất xong rồi, đem tay phải cũng cất xong, trở lại đi vào ngõ môn đến. Vũ Văn Thành Đô chính như thạch tướng quân bán đậu hủ, nhân vật cứng không cứng rắn, đã nói ta không cùng ngươi đổ khí lực. Ngươi ở nhà Lý là luyện liền, như vậy. Ngày mai cùng ngươi hạ giáo chàng so binh khí, luận võ nghệ như thế nào? Lý Nguyên Bá ưng tiếng nói có lý. Lập tức Lý Thế Dân tự cho mình là trong cung, đường công Lý Uyên từ Dương Nghiễm, chỉ cùng tam con trai hồi phủ. Lý Nguyên Bá thu thập khôi giáp, hai thanh chùy cùng ngựa, chỉ chờ bình minh hạ giáo chàng cùng Vũ Văn Thành Đô luận võ. Vũ Văn Hóa Cập cùng Vũ Văn Thành Đô hồi phủ thương nghị. Âm thầm kém 500 danh có bản lĩnh ra tướng, phân phó nói nếu như ta ngày mai đắc thắng thì cũng thôi đi, nếu như ta không thắng, các ngươi đồng loạt đi lên, loạn đao chém chết hắn. Bọn ra tướng lĩnh mệnh. Dương Nghiễm ngày kế mang theo văn võ quan viên hạ giáo tràng, trung tướng triều kiến đã tất, đường công Lý Uyên xuất lĩnh con trai thứ ba kiến giá. Dương Nghiễm hạ chỉ, lệnh Vũ Văn Thành Đô cùng Lý Nguyên Bá luận võ. Hai người lĩnh chỉ, hạ diễn võ thính, đến chính mình trong đội. Đều tự mặc giáp trụ. Chỉ thấy tả cờ đội mở ra lòe ra Vũ Văn Thành Đô, đầu đội đỉnh đầu song phượng kim khôi, người mặc một bộ khóa tử hoàng kim giáp, ngồi xuống một hoa quốc thiên lý mã, sử một cây 400 cân nặng lưu kim đảng, uy phong lẫm lẫm lập ở bên trái. Bên phải cờ đội khai, lòe ra Lý Nguyên Bá, đầu đội đỉnh đầu buộc tóc ô kim quan, hai cây ngắn xí chỉ mao, người mặc một bộ nước thép mặc thành bảo giáp, ngồi xuống một truy phong điểm trắng vạn dặm long câu mã. Tay cầm hai thanh 800 cân nặng thiết chùy, ấn lên giới đại bảng kim xí điểu lâm phàm, lập ở bên phải. Vũ Văn Thành Đô hô to một tiếng nói Lý Nguyên Bá, nạp mạng đi a. Nói âm thanh chưa xong, trong tay giơ lên lưu kim đảng, dục ngựa về phía trước, đương nhất đảng đắp xuống dưới, thật là lợi hại. Hận không thể đem Lý Nguyên Bá nhất đảng đánh chết rồi. Lý Nguyên Bá không chút hoang mang, làm sao để ở trong lòng. Lý Nguyên Bá đem chùy hướng lên trên một trận, leng keng một tiếng, đem lưu kim đảng đánh qua một bên. Vũ Văn Thành Đô kêu lên đứa nhỏ này cư thật, giơ lên lưu kim đảng lại là nhất đảng. Lý Nguyên Bá lại đem chùy một trận, đem này lưu kim đảng đáp vừa vang lên, cơ hồ cắt đứt, chấn động Vũ Văn Thành Đô hai tay đổ máu, hồi mã bước đi. Lý Nguyên Bá kêu lên chạy đi đâu, nhất lập tức chạy tới, duỗi tay giáp ngực, một phen chóc quá lập tức tới. Dương Nghiễm mỗi ngày bảo tướng quân bị bắt, sợ Lý Nguyên Bá bị thương Vũ Văn Thành Đô tánh mạng, vội truyền chỉ thả. Vũ Văn Hóa Cập gặp Lý Nguyên Bá dũng mãnh, thập phần sốt ruột, vội vàng kêu lên thánh thượng có chỉ Vũ Văn Thành Đô muốn hộ giá, Lý công tử khả buông tay. Lý Nguyên Bá thầm nghĩ năm đó ở hậu hoa viên học võ nghệ khi, sư phụ từng lần nữa dặn dò ta, ngày sau gặp được sử lưu kim đảng, không thể gây thương tính mạng hắn. lại nghe được thánh thượng có chỉ phải đem Vũ Văn Thành Đô nhìn trời ném đi. Hướng địa hạ đánh chúng, phác một tiếng, Vũ Văn Thành Đô ngả cái nước tiểu thí chảy ròng. Kia 300 gia tướng gặp chủ nhân bị ngã, đủ cử phương diện binh khí trước, thẳng đến Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá ha ha cười nói chết thay đến rồi, đem xong trì mọi nơi ngăn, kia 12 anh hùng một búa một cái, đều bị đánh chết rồi. 300 gia tướng, phác phác phác mỗi một cái đều đánh hạ lập tức tới. Lập tức Lý Nguyên Bá đắc thắng, đem xong trì nhét vào lưng eo, đi lên diễn võ thính, xuống ngựa trước lệnh chỉ. Dương Nghiễm giả trang mừng rỡ, phong Lý Nguyên Bá vì Tây Phủ Triệu Vương, trấn thủ Thái Nguyên. Lập tức Dương Nghiễm bãi giá hồi cung. Ở vài ngày, Hạ Quốc Công Đậu Kiến Đức Tố nói thuyền rồng tạo xong, tiến đến phục chỉ, thỉnh Vạn Tuế giá hạnh Giang Đô. Dương Nghiễm hạ chỉ, lệnh Lý Uyên cùng Lý Nguyên Bá hiệp thủ Thái Nguyên, Đông Phủ Tần Vương Lý Thế Dân cùng đi Giang Đô. Lý Uyên tạ ơn, lui về Thái Nguyên. Dương Nghiễm, Tiêu Phi cùng một ít cương triều phi cấp trên một tòa thuyền rồng ở lại, thứ hai tòa Tần Vương Lý Thế Dân, đệ tam tòa Vũ Văn Hóa cập cùng hộ giá tướng quân Vũ Văn Thành Đô, thứ bốn tòa Văn Võ Bá Quan. Thuyền rồng bốn tòa cùng sở hữu hơn 800 người, dài lấy kết hoa vì bào, lại có thiên viên kỵ binh tại hai bờ sông bảo hộ. Dương Nghiễm tỏa thuyền rồng, dẫn khiên đều dùng con gái, các xuyên ngũ sắc y phục rực rỡ. Dương Nghiễm xem trên bờ con gái, các xuyên ngũ sắc y phục rực rỡ vãn khiên cầm lãm, này đó ngũ sắc y phục rực rỡ hồng hồng xanh biếc mừng rỡ trong lòng. Tào Châu Tống Nghĩa Vương Mạnh Hải Công, nghe thấy biết Dương Nghiễm du hạnh Giang Đô, tất theo Tứ Minh Sơn trải qua, bận bịu dưới tóc phát hạ 18 đạo giả mạo chỉ dụ vua, quan sai các nơi truyền tống, lệnh cử binh tụ tập đầy đủ Tứ Minh Sơn gặp gỡ, lấy chóp hôn quân. Hà Bắc Thọ Châu Vương Lý Tử Thông, được Mạnh Hải Công chiếu, lên điện tụ tập chúng thần hôn quân du hạnh Giang Đô, hiện có Tống Nghĩa Vương Mạnh Hải Công giả mạo chỉ dụ vua đã đến, muốn cô ra cử binh, tụ tập Tứ Minh Sơn gặp gỡ, lấy chóp hôn quân, khả phát binh tiến đến. Đốt lên hùng binh 10 vạn hướng Tứ Minh Sơn đi. Ngóa cương trại hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim được này giả mạo chỉ dụ vua, thập phần mừng rỡ, nói cô gia đang muốn hưng binh giết đến tận Lạc Dương, lấy chóp hôn quân, không nghĩ hắn phản tự tới tìm chết. Hạ chỉ hưng 20 vạn hùng binh, mệnh Tần Thúc Bảo vì hành quân đại nguyên soái, Bùi Nguyên Khánh làm đầu phong, cùng Từ Tốt Công quân sư cũng trung tướng đứng dậy, lại mệnh Khưu Thụy Bảo ngóa cương trại, tam quân chậm rãi hướng Tứ Minh Sơn xuất phát. Đã đến Tứ Minh Sơn, Mạnh Hải Công sớm hưng 10 vạn đại binh, Thượng Nghĩa Minh vì nguyên soái, ỷ chân núi trại. Bao hỗn thế ma vương đã đến, Mạnh Hải Công nghênh đón Trình Giảo Kim nhập sổ. Thứ sau tướng Châu Bạch Ngự Vương Cao Đàm Thánh lãnh binh 10 vạn, lấy Hùng Rộng Giải Hải làm đầu phong, Sơn Đông Tế Nam Vương Đường Bích lãnh binh 10 vạn, lấy Sở Đức vì nguyên soái, Tể Chữ Biết Thế Vương Vương Mỏng lãnh binh 10 vạn, lấy Nháo Thiên Long vì nguyên soái, Tô Châu Thượng Lương Vương Trầm Pháp Hưng lãnh binh 10 vạn. Lấy Bạo Thiên Long vì kỳ đẹp trai, Hồ Quảng Kinh Châu Vương Lôi Đại Bàng lãnh binh 10 vạn, lấy Lôi Cuộc So Tài Tần vì nguyên soái, phía sau núi Định Dương Vương Lưu Vũ Chu lãnh binh 10 vạn. Lấy Tống Kim Cương vì nguyên soái, Hà Bắc Thọ Châu Vương Lý Tử Thông lãnh binh 10 vạn, năm ngày tích làm đầu phong, Sa Đà La Lão Anh Vương cho Đột Quyết lãnh binh 10 vạn, lấy Thiết Mắt Long vì nguyên soái, U Châu Bắc Hải Vương Thiết Mộc Nhĩ lãnh binh 10 vạn, lấy Hà Kim Nạp vì nguyên soái, Giang Lăng Đại Lương Vương Tiêu Tiễn lãnh binh 10 vạn. Lấy Tô Hồng vì nguyên soái, Võ Lâm Tịnh Lương Vương Lý Chấp lãnh binh 10 vạn, lấy Nào Thiên Báo vì nguyên soái, Minh Châu Tể Vương Trương Xương Kim lĩnh binh 10 vạn. Lấy Tô Định Phương vì nguyên soái, Sở Châu Việt Vương Cao Sĩ Đạt lãnh binh 10 vạn, lấy Hổ Vàng vì nguyên soái, Trần Châu Dũng Nam Vương Ngô Khả Tuyên lãnh binh 10 vạn, lấy Ngũ Long làm đầu phong. Thành Đô Đỗ Phục Uy, Trương Thiện Tướng, Lý Phủ Dung, Thiết Cử Bốn vì lãnh tụ, mang đủ 64 chỗ bụi mù. Tổng cộng đại binh 230 vạn, chiến tướng 1.000 viên, lục tục đều đến. Mạnh Hải Công nhận nhập sổ chung chào, chia lớp ngồi vào chỗ của mình. Mạnh Hải Công nói liệt vị vương huynh, cô có một lời bẩm báo nay hôn quân giết hại trung lương, giết cha giết huynh, lấn nương gian tẩu, kim cổ hãn hữu. Lại du hạnh Giang Đô, khai hà hại dân, đủ loại tội ác, vạn họ hoán khổ. Nay chư vị vương huynh khả đồng tâm hiệp lực, lấy chóc hôn quân. Chúng vương huynh ý như thế nào? Chúng phản vương đạo mạnh vương huynh ngôn có lý. Chúng giai cực kỳ vui mừng. Trong ban lòe ra Từ Tốt Công đạo hôm nay thỉnh trước lập minh chủ, điều hành các lộ đại binh. Chúng vương đủ âm thanh khen Từ tiên sinh ngôn có lý, nên thôi trình vương huynh vì minh chủ. Trình Giảo Kim liền cả vừa nói không dám, từ chi luôn mãi. Chúng vương đạo Trình Vương huynh đem dũng binh cường, cư thượng bang, không cần quá thôi. Trình Giảo Kim là một cái vũ phu, dựa Bùi Nguyên Khánh dũng mãnh, hắn công nhiên ngồi. Từ tốt công đạo kia Vũ Văn Thành đô dũng quan tam quân, lực địch vạn nhân, phải lập được tiên phong, sau đó khả cầm Vũ Văn Thành đô. Chúng phản vương đạo tiên sinh ngôn có lý. Lý Tử Thông trong đội lòe ra 5 ngày tích nói tiểu tướng nguyện vì trước bộ tiên phong. Chúng vương nhất xem, Thọ Châu vương Lý Tử Thông đối chúng phản vương đạo liệt vị vương huynh, đây là Nam Dương hầu Ngũ Vân cho đòi chi tộc đệ 5 ngày tích, Trình Giảo Kim mừng rỡ, nộp tiên phong ấn. 5 ngày tích cảm ơn ừ, liền lên ngựa xuất chiến. Chương 145. Dựa vào Sơn Vương Dương Lâm theo hải ngoại trở lại Đăng Châu, nghe nói Dương Nghiễm giá hạnh Giang Đô, lắp bắp kinh hãi. Lưu lại tứ gia quá bảo thủ Đăng Châu phòng bị cướp biển, tự lĩnh đại quân tinh giả vượt qua thuyền rồng, hộ giá mà đi. Đã đến Tứ Minh Sơn, thám tử báo lại Vạn Tuế gia, không xong. Phía trước có 18 gia phản vương, 64 chỗ bụi mù, đang xuất binh. Đề cử 3 cái tiên phong, mang hùng binh 100 vạn, ở phía trước chờ đường. Dương Nghiễm giả trang kinh hãi, cho đòi Vũ Văn Hóa Cập đến thương nghị. Vũ Văn Hóa Cập tấu nói có thần nhi ở đây. Hoàng thượng xin yên tâm. Dương Nghiễm cười nói khanh phải cẩn thận. Vũ Văn Hóa Cập rời khỏi, gọi Vũ Văn Thành đô phân phó nói trước có phản vương chờ trụ thánh giá, con ta tiến đến lui địch, vụ phải cẩn thận. Vũ Văn Thành đô ứng tiếng nói phụ thân yên tâm, này đó giặc cỏ nào chừng e ngại. Lập tức đỉnh khôi hoàn giáp, nói đảng lên ngựa, giết tiến lên, quát to vô danh giặc cỏ, sao dám kháng cự thánh giá. Chúng quân phi báo lên núi Thiên Tuế ra. Vũ Văn Thành đô bên ngoài đòi chiến. Từ tốt công phân phó chúng phản vương thủ định doanh trại, không thể vọng động, tiên phong đi ra ngoài hội chiến. Ngũ Vân cho đòi tay cầm trường thương, cùng hùng rộng rãi hải, 5 ngày tích 3 người, đồng loạt giết xuống núi ra, hét lớn gian tặc, mau mau xuống ngựa nhận lấy cái chết, miễn lão ra động thủ. Vũ Văn Thành đô vừa thấy 3 người ngày thường hung ác, Ngũ Vân cho đòi nhận được, tại Nam Dương gặp qua 2 trận, khác 2 người chưa từng thấy qua. Vũ Văn Thành đô, hét lớn phản tặc Ngũ Vân cho đòi, ngươi lại có nhận lấy cái chết. Ngũ Vân cho đòi đại phẫn nộ quát gian tặc nghỉ nói bốc nói phét. Thực là cừu nhân gặp lại, hết sức đỏ mắt. Ngũ Vân cho đòi khẩu súng chiếu Vũ Văn Thành đô mặt đâm một cái. Vũ Văn Thành đô đem đảng một trận, leng keng vừa vang lên, khẩu súng ép khai, xoay tay lại đem đảng chiếu Ngũ Vân cho đòi nhất đảng. Ngũ Vân cho đòi khẩu súng nhất nghênh, hai tướng chiến có hơn 10 hiệp. Năm ngày tích cũng đem Lưu Kim đảng nhất đảng chiếu Vũ Văn Thành đô đúng ngay vào mặt đảng ra, Vũ Văn Thành đô đem Lưu Kim đảng nghênh ở. Hai vậy quân khí lại chiến hơn 10 hiệp, Ngũ thị huynh đệ rốt cuộc chống đỡ Thành đô không được. Hùng rộng rãi hải tức đem hai lưỡi búa chiếu Vũ Văn Thành đô bổ tới, Vũ Văn Thành đô đem đảng nghênh ở, hai người vây quanh Vũ Văn Thành đô, hai đường giáp công chém giết, Ngũ Vân cho đòi lại nhảy ra vòng luẩn quẩn vẻ ngoài xem. Hai người cùng Vũ Văn Thành đô chiến đã đến 20 hiệp, 5 ngày tích kêu lên ca ca mau tới. Ngũ Vân cho đòi dơ thương lại đi tới chợ chiến, 5 ngày tích gặp ca ca đi lên, liền nhảy ra vòng luẩn quẩn nghỉ ngơi. Hai người cùng Vũ Văn Thành đô lại chiến 15 cái hiệp trở về, hùng rộng rãi hải kêu lên ca ca mau tới. 5 ngày tích đi lên, đem đảng nhất đảng, Vũ Văn Thành đô cử đảng đón chào, hùng rộng rãi hải chạy ra vòng luẩn quẩn ngoại lai. Ba người thay phiên giao chiến cả một ngày, theo buổi sáng vẫn đại chiến, mãi cho đến buổi chiều. Dương Lâm lại tưởng Vũ Văn Hóa Cập không hề lòng thần phục, dựa vào con Vũ Văn Thành đô bản sự lợi hại, không bằng mượn phản tặc tay giết hắn đi, lấy trừ hậu hoạn. Lệnh quân sĩ chỉ để ý kích chống, không cho phép bây giờ. Ba người đồng loạt tiến lên đại chiến, Vũ Văn Thành đô gặp ba người không lùi, chỉ phải anh dũng lại chiến 30 hiệp, ba người chống đỡ không được. Hùng rộng rãi hải xem ra chiến bất quá Vũ Văn Thành đô, hô to một tiếng, về trước mã chạy trốn. Ngũ Vân cho đòi, 5 ngày tích gặp hùng rộng rãi hải chạy, hai người liền kêu lên Vũ Văn Thành đô, hôm nay chúng ta đại chiến một ngày, không thể thủ thắng, thả ngươi trở về, ngày mai sẽ cùng ngươi quyết cái sống mái. Nói xong, hồi mã bước đi, Vũ Văn Thành đô theo đuổi không bỏ, tại đuổi theo phía sau, ba người bại hồi Tứ Minh Sơn. Vũ Văn Thành đô đuổi tới giữa sườn núi, chỉ thấy bên trên lao xuống nhất viên đại tướng, kêu lên Bùi Nguyên Khánh lúc này. Tay cầm hai thanh chùy bạc giết xuống núi đến, Vũ Văn Thành đô nghênh đón, đem Lưu Kim đảng nhất đảng. Bùi Nguyên Khánh đem song chùy một trận, đinh đương vừa vang lên, Vũ Văn Thành đô ngăn không được, hồi mã bước đi. Bùi Nguyên Khánh kêu lên gian tặc chạy đi đâu, tại đuổi theo phía sau. Vũ Văn Hóa cấp sốt ruột, bận biểu thượng kim đỉnh thuyền rồng khải tấu nói thần nhi theo sáng sớm nhất thời chiến đến bây giờ, trong bụng đói khát, chỉ không thể thủ thắng, vọng hoàng thượng khai ân. Dương Nghiễm giả trang kinh hãi, vội truyền chỉ bây giờ thua quân. Dương Lâm nghe thấy chỉ, thở dài một tiếng, chỉ phải truyền lệnh bây giờ. Vũ Văn Thành đô đại bại, trở lại thuyền rồng. Bùi Nguyên Khánh xem sắc trời đã tối, cũng trở về Tứ Minh Sơn đi. Vũ Văn Thành đô trở lại trong đò, phát té ngã, đã hôn mê. Vũ Văn Hóa cập khóc cứu tỉnh ra, đờ lên giường tĩnh dưỡng. Ngày hôm sau, Bùi Nguyên Khánh xuất binh đòi chiến. Thám tử báo nhập thuyền rồng báo vạn tuế ra, bên ngoài tặc tướng đòi chiến. Dương Nghiễm hỏi bách quan nói việc này xử trí như thế nào. Vũ Văn Hóa cập tấu nói thần nhi có thương tích trong người, không người lui địch, sao sinh là tốt. Dương Nghiễm phân phó tạm lui thuyền rồng 30 dặm. Bùi Nguyên Khánh ở trên ngựa gặp thuyền rồng đã lui, chỉ phải phân phó tam quân hồi binh, nghe hậu quân sư đem lệnh. Dương Nghiễm hỏi bách quan này đó phản vương binh mã hung dũng, làm sao có thể lui. Lòe ra Hạ Quốc Công Đậu Kiến Đức tấu nói muốn lui phản vương binh mã, trừ phi đi Thái Nguyên cho đòi Triệu Vương Lý Nguyên Bá đã đến, tặc binh tự nhiên rút lui. Dương Nghiễm chuẩn tấu, bận bịu hạ một đạo ý chỉ, kém một thành viên quan tướng suốt đêm kiêm trình, chạy vội Thái Nguyên đi qua. Mấy ngày về sau, sứ giả đã đến Thái Nguyên, đường công Lý Uyên tiếp chỉ, bận bịu phái Lý Nguyên Bá đứng dậy, phân phó nói con ta, người đi Giang Đô, có một việc ngươi phải nhớ kỹ. Lý Nguyên Bá trả lời phụ thân có gì phân phó. Đường công suy nghĩ một chút nói ta nếu nói là rồi, phải không chung làm giải quyết riêng. Đối Lý Nguyên Bá đạo ngươi lần đi Tứ Minh Sơn, người trong thiên hạ mã mặc cho ngươi đánh, chỉ có Ngóa Cương Trình Giảo Kim Nhân Mã, một cái cũng trừng phạt không được. Lý Nguyên Bá trả lời này lại là vì sao đâu này. Lý Uyên nói có một nguyên soái tên là Tần Thúc Bảo, là ta đại ân của ngươi nhân. Liền đem Lâm Đồng quan cứu giúp việc. Bị tế nói một lần nếu không có hắn, người cũng sống không ra ngoài, người tiến đến không thể đánh hắn. Lý Nguyên Bá ưng tiếng nói hóa ra có này duyên cớ. Phụ thân, không biết họ Tần này là một người như thế nào. Dương Nghiễm chỉ vào vẽ lên nói là hắn. Lý Nguyên Bá vừa thấy, chỉ thấy vẻ một người, chiều cao một trượng, vàng nhạt mặt, tay cầm kim trang giản, tam lữ râu dài. Trước mặt một đôi sáp can, một cái lư hương. Bài thượng viết ân công Tần Thúc Bảo trường sinh bổng lộc và chức quyền. Lý Uyên nói con ta nhớ kỹ này Tần ân công. Lý Nguyên Bá lập tức bái biệt phụ thân Lý Uyên, cùng Sài Thiệu dẫn dắt tứ tên gia tướng, hướng Tứ Minh Sơn mà đến. Nói từ tốt công bấm ngón tay tính toán, chỉ gọi một tiếng khổ. Chúng phản vương vội vàng kinh hỏi này cố. Từ tốt công nói hiện có đại bàng kim sĩ điều giáng sinh nhân thế, tiến đến hộ giá, tưởng ta chỗ này mấy chục viên nổi danh đại tướng. Đều địch quá hắn. Hôn quân là quả quyết giết không được, đành phải bảo toàn nhà mình binh mã, mất đi còn có một chút cứu tinh. Âm thầm phân phó Vương Bá Đương nói ngươi đi nửa đường, như thế như thế. Lý Nguyên Bá cùng Sài Thiệu song song mà đi, phía sau đi theo gia tướng bốn gã. Vương Bá Đương xa xa hô to quát to, đứng ở nơi đó phá rối. Sài Thiệu nghe thấy, ngẩng đầu nhìn lên, nhận được là Bá Đương, bận bịu kêu Lý Nguyên Bá hiền đệ. Người trước đi chậm, chờ ta trước đi xem. Sài Thiệu nói xong, phóng ngựa tiến lên, kêu một tiếng Bá Đương huynh, nhà ta tứ công tử đến đây, người tốc tốc tiến đến thông chi chúng tướng, muốn bảo toàn tánh mạng, mỗi người trên đầu sáp hoàng kỳ một mặt là được. Vương Bá Đương nghe vậy, hồi mã xoay người, phi cũng bình thường hồi Tứ Minh Sơn. Chương 146. Lý Nguyên Bá đi vào Sài Thiệu trước mặt, kêu lên người nọ là làm cái gì. Sài Thiệu cười nói nghĩ là điên rồi. Gặp chúng ta tới, hắn liền chạy. Hai người y theo là được đường. Sài Thiệu nói tứ công tử, ta có một câu đối với ngươi nói, Ngõa Cương chạy Trình Giảo Kim nguyên soái tên là Tần Thúc Bảo, là chúng ta đại ân nhân, ngươi đi không thể đắc tội hắn. Lý Nguyên Bá đáp ta hiểu được, phụ thân từng nói với ta. Sài Thiệu nói hắn tuy rằng khí lực không bằng ngươi, khả cái kia căn kim trang giản là biết bay, ta biết hắn bạn tốt nhiều nhất, ngươi như đánh bằng hữu của hắn, hãy cùng đánh hắn. Hắn liền bay lên giản đến đánh ngươi nữa. Lý Nguyên Bá khổ sở nói này nan theo ngươi, ta nào biết hắn bạn tốt là dạng gì. Sài Thiệu nói bạn tốt của hắn, khả nhận thức sắc, có một mặt tiểu hoàng kỳ sáp ở trên đầu. Lý Nguyên Bá Đạo có hoàng kỳ sáp ở trên đầu, chính là ân công bạn tốt sao? Ta đã biết, gặp trên đầu có sáp hoàng kỳ, không đánh là được. Hai người nói định, một đường đã đến Kim Đỉnh Thuyền Rồng. Dương Nghiễm nghe báo Tây Phủ Triệu Vương Lý Nguyên Bá đã đến, truyền chỉ thượng thuyền rồng. Sai Thiệu cùng Lý Nguyên Bá thấy giá, Dương Nghiễm truyền chỉ, ngày mai phát binh cùng chúng phản vương giao chiến. Tứ Minh Sơn từ tốt công được vương bá đương hồi báo, suốt đêm điểm binh, hạ lệnh phân phó 17 gia phản vương nhân mã đều lui ở phía sau, tứ lộ bát phương đều bày ngõa cương trại nhân mã mặt sau, chúng tướng quan trên đầu, mỗi người đều sáp một mặt tiểu hoàng kỳ. Phần đã đến Bùi Nguyên Khánh, hắn làm sao khẳng sáp? Kêu lên quân sư, ta Bùi Nguyên Khánh 7 tuổi hành binh, nay 14 tuổi, hai thanh chùy không biết đánh chết quá nhiều thiếu anh hùng, chớ nói Lý Nguyên Bá một người. Chính là trong núi Mãnh Hổ, cũng muốn đánh hạ hắn nha móng. Ai muốn sáp kỳ, lấy của người phúc ta. Bùi Nguyên Khánh là có bản lĩnh, bảo đảm đem chó này đầu cầm về. Từ tốt công luôn mãi khuyên hắn, hắn làm sao chịu nghe. Kèm theo một đạo nhân mã hướng Tây Sơn đóng quân. Nơi này chư tướng đều cắm hoàng kỳ, y theo lệnh phân công nhau đi qua. Từ tốt công lại ám dặn bảo Tần Quỳnh lần này đại chiến, phi ngươi không thể ngăn cản, không thể tránh lui. Tần Thúc Bảo hiểu ý đi qua. Lý Nguyên Bá cách Kim Đỉnh Thuyền Rồng, bãi chùy phóng ngựa hướng Tứ Minh Sơn vọt tới, vào đầu chính là Tần Thúc Bảo, thúc dục khai ngựa lông vàng đốm trắng, tay cầm đầu hổ thương, thắt lưng treo kim trang giản, quát to người tới hay là Triệu Vương Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá trả lời đúng vậy, dưới chân nhưng là ân công Tần Thúc Bảo sao? Tần Thúc Bảo ưng tiếng nói đúng vậy. Lý Nguyên Bá nói ta nhận được ngươi, đặng khai mã, hướng đông mà chạy. Tần Thúc Bảo đuôi sau tùy tùng, Lý Nguyên Bá đến phía đông trong đội, đang muốn động thủ, Trương Công Cần, Sử Đại Nãi ngăn lại Lý Nguyên Bá, Lý Nguyên Bá nhất thấy bọn họ trên đầu có hoàng kỳ, liền kêu lên là ân công bằng hữu. Quay lại lập tức tới, Tần Thúc Bảo giơ súng liền thứ, Lý Nguyên Bá tiếng kêu ân công không phải động thủ. Đầu chuyển mã, vọng tây chạy tới, Ngũ Vân cho đòi cùng 5 ngày thích ngăn lại, trên đầu cũng có hoàng kỳ. Lý Nguyên Bá ghìm ngựa xoay người, lại gặp Tần Thúc Bảo. Tần Thúc Bảo khẩu súng đối mặt thượng đâm một cái. Lý Nguyên Bá kêu lên ân công không nên nổi giận, đem chùy hư cái một trận, chiến vài cái hiệp, thay đổi mã vọng nam vọt tới. Vương Bá đương, Tạ Ánh đang vào đầu ngăn lại, trên đầu cũng có hoàng kỳ. Lý Nguyên Bá hồi mã lại đụng phải Tần Thúc Bảo, Lý Nguyên Bá giả ý nghênh chiến, lại để cho hắn đâm mấy phát. Lý Nguyên Bá nhìn xung vọt tới chạy tới. Chỉ thấy này đó tướng sĩ đều là sáp hoàng kỳ, dương nanh múa vuốt nói vì sao ân công bằng hữu như thế nhiều như vậy. Hồi mã chuyển ra, lại bị Tần Thúc Bảo ngăn trở. Tại Tứ Minh Sơn Tần Thúc Bảo cùng Lý Nguyên Bá cộng chiến 40 hiệp, sau lại thiên hạ nổi danh, chung quanh địch nhân nghe tiếng mà chạy, lại không biết đây là Lý Nguyên Bá bán cho tên của hắn vọng. Lập tức Tần Thúc Bảo chỉ nói Lý Nguyên Bá thực chiến bất quá hắn, trong lòng thầm nghĩ đợi ta đâm chết hắn. Đông ngăn đón tây chờ, thẳng đến lúc xế chiều, Lý Nguyên Bá trong lòng nôn nóng nói này Tần ân công như thế không thức thời vụ. Ta chỉ quản cho ngươi, ngươi lại chỉ quản đến ma triền, chờ ta đi lộ. Thúc ngựa vọng tây mà đến, Tần Thúc Bảo tại đuổi theo phía sau, Lý Nguyên Bá gặp bốn bể vắng lặng, Tần Thúc Bảo đã đuổi tới trước mặt, đem ngân thương đúng ngay vào mặt đâm tới. Lý Nguyên Bá kêu lên ân công, đừng tới, đem một thanh chùy lược lược một trận, đương vừa vang lên. Đem 80 cân đầu hổ thương đánh bay, chẳng biết đi đâu. Tần Thúc Bảo không có đầu hổ lượng ngân thương, bất giác kinh hãi, xuống ngựa kêu lên Thiên Tuế gia, thủ hạ lưu tình. Lý Nguyên Bá cũng xuống ngựa, vội vàng nâng dậy Tần Thúc Bảo kêu lên ân công không nên kinh hoàng. Nhận được ân công đã cứu ta một nhà tánh mạng, sinh tử không quên, sao dám hại ân công. Ân công nhanh đi lấy thương, Tần Thúc Bảo đáp vâng, đi lên trước mấy bước, mới vừa rồi trông thấy. Ném đi bất giác có vài chục bước xa. Bận bịu khứ thủ ra, nâng ở trong tay, giống như dương cung giống như, nhặt được đưa cho Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá kế đó, đưa tay buộc chặt liền thẳng, đến dài quá một tấc. Lý Nguyên Bá kêu lên ân công lên ngựa, truy ta đi ra ngoài, mau trở về ngõa cương trại, không thể ra lại. Tần Thúc Bảo đồng ý, vội vàng lên ngựa lại đuổi theo ra ra, Tần Thúc Bảo tự hồi Tứ Minh Sơn. Lý Nguyên Bá vọt tới phía tây, vào đầu Bùi Nguyên Khánh một con ngựa chào đón, nhưng không có sáp hoàng kỳ, liền muốn động thủ, đem Vạn Lý Vân một kẹp, 400 cân nặng đại truy cùng nhau, đương một búa đánh tới, Bùi Nguyên Khánh đem chùy một trận, hét lớn cự thật. Cạch lại là một búa, đương một trận, cạch lại là một búa, chụp chắn lại là một trận, quả nhiên thật là lợi hại. Hồi mã bước đi, Lý Nguyên Bá kêu to một tiếng, hảo huynh đệ, thiên hạ không ai có thể ngăn chờ ta bán chùy, ngươi có thể liên tiếp chắn ta tam chùy, coi như là tốt hán, dù ngươi đi đi. Một con ngựa hướng nhân doanh ra, chính đụng phải Ngũ Vân cho đòi, hùng rộng rãi hải, năm ngày tích, ba người xúm lại đến chiến Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá giận dữ, cầm trong tay chùy ngăn, đụng phải tam vậy quân khí, leng keng vừa vang lên, ba người hổ khẩu đánh văng ra, đại bại mà đi. Đáng thương 18 gia phản vương binh mã, tao này một kiếp, bị Lý Nguyên Bá song chùy, đánh cho thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Lý Nguyên Bá tại 230 vạn nhân mã ở bên trong, tả xung hữu đột, như tảo cho bụi, chúng phản vương một đám liều mình bôn đào. Dương Lâm hắn mai phục nhất chi nhân mã tại Hậu Sơn, chúng phản vương bại xuống dưới, hắn đi ra chặn đứng chúng phản vương đường đi, vừa vặn ngăn cản Bùi Nguyên Khánh chi này nhân mã. Bùi Nguyên Khánh bị Lý Nguyên Bá thức cảnh hông, không chỗ phát tiết. Dương Lâm không thức thời vụ, kêu to một tiếng, phản tặc chạy đâu. Một con ngựa tiến lên, ngăn lại Bùi Nguyên Khánh. Bùi Nguyên Khánh giận dữ nói, lão thất phu, chớ có vô lễ. Giơ lên chùy ra, đương một búa, Dương Lâm hai tay đem tù long ca tụng một trận, thông suốt còi một tiếng, một cái tù long ca tụng bị đánh thành hai đoạn, đánh văng ra hổ khẩu, hai tay đổ máu, đại bại mà đi. Lại bị chúng phản vương bại binh hướng chen xuống dưới, về không được thuyền rồng, nhất thời bại hồi Đăng Châu đi. Lý Nguyên Bá ở phía sau một đường giết đi xuống, lại mất đi Tần Thúc Bảo dọc theo đường đi trước ngăn lại, bởi vậy chúng phản vương mới bỏ chạy tánh mạng, đều tự bại hồi vốn bang đi. Lý Nguyên Bá tại Tứ Minh Sơn con ngựa song chùy, đánh chết các lộ phản vương đại tướng hơn 50 viên, quân sĩ hằng hà sa số. Sau lại chúng phản vương nghe thấy Lý Nguyên Bá tên, đều bị táng đảm. Lý Nguyên Bá hồi Kim Đỉnh thuyền rồng, tấu nghe thấy trước chỉ. Dương Nghiễm mừng rỡ, hạ chỉ khai thuyền khởi hành, vọng Giang Đô xuất phát. Chương 147. Dương Nghiễm tới Giang Đô về sau liền âm thầm phái người thông chi Vương Thế Sung, mật làm hắn xưng vương, quả nhiên. Vương Thế Sung tự xưng là Lạc Dương Vương, Hằng Pháp tự vì quân sư, Đoạn Đạt vì đại nguyên sư, Chu Phủ, Vương Lâm vì đại tướng. Chu Sán chạy trốn tới Sở Châu, vừa may gặp Sở Châu cao sĩ Đạt Vô Đảo, bị người thủ hạ giết chết, trong nước vô chủ, muốn đẩy một người vì vương, nhưng tìm không được có năng lực có can đảm người. Một ngày này chính gặp Chu Sán ngủ ở trong miếu, mọi người thấy hắn có ánh lửa chiếu thể, liền lập hắn, tự xưng Nam Dương Vương, triệu quân mua mã, tích thảo độn lương. Đậu Kiến Đức tại Dương Nghiễm tới Giang Đô về sau liền âm thầm chạy trốn tới Minh Châu, gặp cố nhân Lưu Hắc Thát, cùng Thái Xây Phương, Tô Định Phương, Lương Đình Phương chiêu tập dân liều mạng, suốt đêm lấy Minh Châu, giết Trương Xương Kim, Tẫn Hàng này chúng, tự xưng Hạ Minh Vương. Phong Nhậm Tông vì quân sư, Lưu Hắc Thát vì nguyên soái, Tô Định Phương, Thái Xây Phương, Lương Đình Phương, Đỗ Minh Phương tên là Tứ Phương, đều phong làm đại tướng quân, chiêu quân mua mã. Không lâu Dương Nghiễm phát hiện Lý Mật cúi liên tiêu quý phi sắc đẹp, vốn Dương Nghiễm chuẩn bị ám sát hắn, khả là vì lâu dài kế hoạch, Dương Nghiễm sai người vụng trộm thả Lý Mật. Ngóa Cương chạy Trình Giảo Kim lâm triều, chúng thần thăm viếng đã tất, Trình Giảo Kim mở lời nói, các vị huynh trưởng, không cần đã bái. Ta hoàng đế này làm được phiền chán, vất vả vô cùng, đêm dài vẫn không thể nghỉ ngơi, tại sao phải khổ như vậy? Các ngươi người nào vui mừng làm, ta để cho hắn như thế nào? Mau tới, liền đem trên đầu kim quan cởi xuống, trên người long bào bóc ra, đi đem xuống dưới reo lên, người nào nguyện làm đi lên. Trung tướng sợ hãi nói, chủ công cớ gì? Như thế, Trình Giảo Kim lại loạn reo lên, không làm, không làm, chính xác không làm. Từ Tốt Công Tâm Trung vừa nghĩ việc này không dễ làm rồi, hắn nguyên chỉ có 3 năm vận khí, nay đã dùng hết rồi. Khả thiên quân vạn mã ở đây, khởi khả một ngày vô chủ. Nếu giải thể rồi, như thế nào cho phải? Liền bấm tay tính toán, kêu lên liệt vị tướng quân, quả nhiên có chân long thiên tử đã đến. Mọi người trả lời ở nơi nào? Từ Tốt Công nói, cái kia chân chủ lầm làm hại nhân mạng, bị Cửu gia bắt được, muốn áp giải triều đình trị tội. Nay đã đến Ngóa Cương Đông Nam nói, ra Đông Môn đi không xa, có thể gặp được. Trình Giảo Kim nói, có chuyện như thế, chờ ta đi cứu hắn đến. Nói phủ lên ngựa, nhưng lại theo Đông Môn đi qua. Từ Tốt Công cùng làm chúng tướng đồng loạt lên ngựa ra khỏi thành, Vọng Đông tới rồi. Dương Huyền cảm chính áp chứa xe chở tù chạy đi mà đến, Trình Giảo Kim tiến lên quát to xe chở tù nội là cái minh chủ, người hảo hảo thả hắn ra, miễn cho ra ra ta động thủ. Dương Huyền cảm giận dữ nói phương nào mau tặc, thiện dám dương oai. Liền giơ lên trong tay đao, đúng ngay vào mặt bổ tới. Trình Giảo Kim đem Tuyên Hoa phủ cạch đúng là cản lại đao, chiếu đầu một búa, Dương Huyền cảm đem đao băng một trận, bả đao can gãy vì hai đoạn. Hà Sát lại là một búa, đem Dương Huyền cảm chém làm hai đoạn. Mặt sau Từ Tốt Công liên căn người đều tới, mở ra xe chở tù, giết tán theo nhân, lấy ra kim khôi long bào, thỉnh Lý Mật thượng liễn về thành. Lý Mật giả trang từ chối nói tiểu khả nhất thời lầm phạm tội không tha, thừa mong chư vị cứu giúp, nguyện vì tiểu tốt, sao dám có này hy vọng xa vời. Trình Giảo Kim nói không muốn từ chối rồi, ta không muốn làm hoàng đế, ngươi liền làm đi à nha. Từ Tốt Công khuyên nhủ số trời đã định, chủ công không cần lo ngại. Lý Mật mừng rỡ, thượng liễn hồi ngõa cương trại, Trình Giảo Kim kích trống, trung tướng đều mặc triều phục, thỉnh Lý Mật thăng điện. Trung văn võ tố hạ đã tất, hàng chỉ lần khác năm, lập quốc hào, tự xưng Tây Ngụy Vương, sửa ngõa cương trại vì Kim Dung Thành. Trình Giảo Kim quản gia quyến rời xuất ngoại phủ, khác cư đừng thứ. Lập tức Lý Mật sắc chỉ, phong Từ Tốt Công vì hộ quốc quân sư, Ngụy Trinh vì đại thừa tướng, Tần Quỳnh vì phi hổ đại tướng quân. Trình Giảo Kim nghe nói, đem đầu lưỡi đưa tay ra mời nói ông trời. Con hổ biết bay, không biết muốn ăn bao nhiêu nhân. Phong Khưu Thụy vì mãnh hổ đại tướng quân, Trình Giảo Kim có kêu lên thật hung dữ, con hổ mãnh mà bắt đầu, là vô địch được rồi. Phong Vương Bá Đương vì hùng hổ đại tướng quân, Trình Giảo Kim nói gì, hùng lão hổ ăn no, thương lượng đánh giặc đấy. Phong Trình Giảo Kim vì ly hổ đại tướng quân, Trình Giảo Kim kêu lên a nha xong rồi. Êm đẹp một người, như thế thêm một cái si tự. Lý Mật giải thích Trình Vương Huynh, ly hổ tên, vô địch chi dũng, không phải si ngốc si tự. Phong Đan Hùng Tín vì liệt hổ đại tướng quân, chúng tướng còn lại phong làm thất phiếu bát mãnh 12 kỵ tướng quân, mở rộng buổi tiệc ăn mừng. Hai tháng về sau, Lý Mật hạ chỉ lấy năm cửa, giết đến tận Giang Đô, chóc nã hôn quân. Gia phong Tần Thúc Bảo vì Tào Tùy binh mã đại tướng quân, Kim Dung đều chiêu đòi. Phong Trình Giảo Kim vì chính ấn tiên phong, bái Từ Tốt Công vì hành quân hộ quốc quân sư, Khưu Thụy vì đầu vận lương thảo quan, Đan Hùng Tín vì nhị vận lương thảo quan, Thiên Bảo đại tướng quân Bùi Nguyên Khánh vì tam vận lương thảo quan. Trung tướng còn lại, tất lệnh tùy trinh, Bùi Nhân Cơ hiệp đồng Ngụy Trinh thủ quốc hộ giá, hưng binh 20 vạn, chậm rãi, giết Bôn Lâm Dương quan mà đến. Ly quan không xa, nã pháo cắm trại. Ngày hôm sau, Tần Quỳnh thăng dưới chướng lệnh ai dám lãnh binh để quan xuất chiến. Lòe ra Trình Giảo Kim đáp tiểu đệ nguyện đi. Tần Quỳnh phân phó nói thượng thầy trò nhiều mưu chi sĩ, tu phải cẩn thận để ý. Trình Giảo Kim ưng âm thanh được lệnh, tức nói phủ lên ngựa, để quan đòi chiến. Sớm có đại tùy thám mã báo nhập soái phủ báo đại lão ra, Tây Ngụy tướng ở bên ngoài đòi chiến. Thượng thầy trò nghe thấy báo, tự mình mặc giáp trụ, tay cầm nói lô thương. Lên phong lôi báo, xuất quan đối kháng. Vừa thấy Trình Giảo Kim, liền hét lớn một tiếng nói ngươi này hỗn chứng kẻ ngu dốt, như thế hoàng đế không làm, đổ tặng cho người khác, lại lãnh binh xuất chiến, rõ ràng là đi tìm cái chết. Trình Giảo Kim quát nhà ngươi ra lão tử tính tình cứ như vậy, không thích làm hoàng đế, liền không làm, cùng ngươi có quan hệ gì. Nay tình nguyện làm tiên phong, xuất trận giao binh, khoái hoạt vô cùng, lãnh binh lấy quan. Ngươi nếu thông minh một chút, mau mau xuống ngựa đầu hàng, miễn cho ra ra động thủ. Thượng thầy trò nghe vậy, quát ngươi này ngốc tử, nói này đó thí thoại. Trình Giảo Kim nghe nói, cười nói ta ngu dốt chủ công tân phong làm ly hổ đại tướng quân, không là cái gì ngốc tử. Ngươi đi thử một chút ngươi nhà của ông nội hỏa xem. Nói xong, đem Tuyên Hoa phủ vừa mới, đinh đương một búa bổ tới. Thượng thầy trò đem nói lô thương một trận, biết Trình Giảo Kim hắn chỉ có tam phủ lợi hại. Thứ bốn phủ cũng chưa có, thượng thầy trò vội vàng khẩu súng chống chọi hắn búa, liền đem này thất tòa kỵ lĩnh thượng ngứa mau xé ra, con ngựa kia hai lỗ tai dựng lên, rỗ một tiếng giống, trong miệng thốt ra một đạo hắc khí đến. Trình Giảo Kim tòa kỵ té lộn mèo một cái liền té ngã, chồng vó, nước tiểu thí chảy ròng, đem Trình Giảo Kim vén xuống ngựa đến. Thượng thầy trò uống một tiếng cùng ta bắt, hai cái trung binh đem Trình Giảo Kim buộc nhập quan trung đi. Tây Ngụy bại binh báo Tiến Doanh đến báo đẹp trai ra, Tiên Phong Trình tướng quân bị thượng thầy trò bắt sống tiến quan đi. Tần Thúc Bảo nghe thấy báo, chấn động, đang muốn phát binh kém đem, bên ngoài báo đi vào trả lời lương quan Khâu Gia đã đến. Tần Thúc Bảo mệnh trái phải thình nhập sổ ở bên trong, gặp lại đã tất, Tần Thúc Bảo đem Trình Giảo Kim bị bắt nói một lần. Khưu Thụy an ủi Tần Thúc Bảo nói nguyên soái yên tâm, thượng thầy trò là lão phu môn sinh. Khưu Thụy nói thượng thầy trò võ nghệ đều là lão phu truyền thụ, ta cùng với hắn có sư sinh chi nghị, chờ ta đi khuyên hắn tiến đến quy hàng, hắn tất không dám kháng cự. Chính đàm luận đang lúc, hốt báo thượng thầy trò đòi chiến. Khưu Thụy nói hắn hôm nay đòi chiến, lão phu đi gọi hắn đến. Nói xong, liền mặc giáp trụ lên ngựa, chấp tiên gia doanh đi vào trước trận. Thượng thầy trò vừa thấy, hoành thương nơi tay, miệng nói lão sư ở trên cao, đệ tử giáp trụ trong người, không thể toàn lễ, lập tức chắp tay chào rồi. Khưu Thụy nói hiền khế thiếu lễ, lão phu có một lời bẩm báo. Thượng thầy trò trả lời không biết lão sư có lời gì nói, đệ tử chăm chú lắng nghe. Khưu Thụy nói đương kim dương đế vô đạo, giết cha soán vị, chậm huynh gian tàu, lấn nương đồ muội, đến nỗi thiên hạ đều đại loạn. Đáng thương sinh dân đồ thán, 18 gia phản vương cải nguyên xưng vương, 64 chỗ bụi mù tẫn lên, tưởng đại tùy vận số không lâu. Hiền khế sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng lão phu nhất điện vi thần, chẳng phải tuyệt vời, hiền khế thỉnh tự cân nhắc. Thượng thầy trò nghe vậy, kêu to một tiếng lão sư sai rồi. Từ xưa nói ăn lộc vua, sẽ làm phân quân chi ưu. Người những lời này không muốn nói với ta, chỉ có thể đối này tham tài người sợ chết nói. Ta thượng thầy trò trung tâm xích đảm, lấy cái chết đền nợ nước, không dám thiết hiệu bọn chuột nhắt hành. Khuyên người mau mau trở về, kêu lên cái kia Tần Thúc Bảo đi ra nhận lấy cái chết. Ta và ngươi có sư sinh chi nghị, hôm nay đều vì mình chủ, chỉ sợ nhấc tay bất dung tình, không muốn tìm cái chết, uổng đưa tánh mạng. Khưu Thụy nghe xong, bất giác tức sùi bọt mép, giơ lên tiên gia, chiếu đầu liền đánh. Thượng thầy trò khẩu súng chống chọi, hơi hơi cười lạnh nói lão sư không nên cử động giận, vẫn trở về đi. Khưu Thụy làm sao chịu nghe, đương lại là trước hết. Thượng thầy trò phát não mà bắt đầu, giơ súng đúng ngay vào mặt tới đón, hai mã tương giao, tiên thương đều phát triển, chưa kịp 8-9 cái hiệp, thượng thầy trò đem hô lôi báo lĩnh thượng ngứa mau nhổ, gầm rú một tiếng, trong miệng thả ra một đạo khói đen, đem Khưu Thụy tỏa kỵ ngã lăn xuống đất. Thượng thầy trò quát báo quân lấy chung, khoan dung không thể. Nhắc tới thương gia, đối chung cổ họng nhất thương, đem Khưu Thụy thứ chết rồi. Bại binh báo Tiến đại doanh đến báo đẹp trai ra, Khâu tướng quân bị thượng thầy trò thứ chết rồi. Tần Thúc Bảo nghe thấy báo giận dữ, dẫn dắt lớn nhỏ quan tướng đồng loạt lao ra doanh đến. Tần Thúc Bảo tiến lên kêu lên thượng thầy trò, ta Tần Thúc Bảo lúc này đặc đến ngươi, chính là trước có một chuyện phụng cáo. Thượng thầy trò trả lời có lời gì nói? Mau nói đi, ta và ngươi đều là đỉnh thiên lập địa nam tử, tỉ như giao phong đánh giặc, hoặc là bắt sống, hoặc là thương chọn kiếm đoá, đây đều là cái thủ đoạn, chết cũng cam tâm. Ngươi lại ý cước lực bản sự, làm hắn gọi một tiếng, người nọ liền té xuống lập tức tới, ngươi chịu trói nhân, đây là quang minh chánh đại người làm sao? Như thế nào cũng coi là hảo hán, thượng thầy trò tiếp lời nói điều này cũng nói có lý. Ta hôm nay cũng không cần bảo kỵ lực, có bản lĩnh bắt sống ngươi tới. Tần Thúc Bảo nói chính là còn có một nói, hai cái không được ám toán, các đem nhân mã lui xa, miễn sinh nghi kỵ, tái kiến cao thấp. Thượng thầy trò đáp nói có lý, đều tự vẫy lui nhân mã, một bên thối lui đến quan hạ, một bên thối lui đến doanh trước, hai cái song thương cũng lên. Chinh chiến trong đó, Tần Thúc Bảo khẩu súng một trận, kêu lên đợi hạ. Thượng thầy trò quát có bản lĩnh sử xuất ra. Tần Thúc Bảo nói ta nếu không bản sự, không cùng ngươi chiến, mà là ngươi tỏa kỵ quấy phá, ta thủy chung lo lắng. Nếu ngươi chiến bất quá ta, lại đem chiến mã múa may mà bắt đầu, ta cũng sẽ không ăn ngươi thiệt thòi. So với bản sự, mọi người xuống ngựa dùng binh khí ngắn bộ chiến, ta liền thả tay cầm chóc ngươi. Thượng thầy trò mỉm cười cũng tốt, giống như ngươi bộ chiến. Tần Thúc Bảo cũng nhảy xuống ngựa lông vàng đốm trắng. Đem đầu hổ kim thương cắm trên mặt đất, đem ngựa thuyên tải trên cán thương, lấy ra song giản chuẩn bị. Thượng thầy trò cũng hạ hô lôi báo, đem nói lô thương cắm trên mặt đất, buộc dây cương tại can lên, lấy ra hai cây tiên, xuất chiến Tần Thúc Bảo. Hai cái giao thủ bộ chiến, Tần Thúc Bảo một bên giao chiến, từng bước một hướng bên trái rút lui, thượng thầy trò từng bước một ép sát đi qua. Từ Tốt Công nhìn thấy, bận bịu lệnh Vương Bá Đương như thế như thế. Vương Bá Đương liền nhẹ nhàng lặng lẽ xua qua phía trước, rút lên nói lô thương, nhảy lên hô lôi báo, mang chuyển dây cương, thêm trước hết chạy như bay hồi doanh đến đây. Ngay tại Vương Bá Đương chạy ra hơn 10 bước có hơn, một chi lưu tinh nhanh như tên bắn hướng phía sau lưng của hắn, nguy hiểm cảm ứng khiến cho Vương Bá Đương một cái cúi người, chi kia đánh lén tên liền từ Vương Bá Đương đỉnh đầu bay qua. Vương Bá Đương thẳng người lên nhìn lại, chỉ thấy nhất cái thanh niên tuấn Mỹ một thân ngân giáp thủ hạ thiên lý mã chạy như bay tới, Vương Bá Đương muốn chạy, đã không còn kịp rồi. Chương 148, áo trắng thần tiền đối Tiêu Giao Cung. Ngươi là loại người nào? Có lẽ đều là cung tiễn cao thủ, Vương Bá khi cảm giác được uy hiếp, không là sinh mệnh cái loại này, hơn nữa chức nghiệp cùng danh dự cái loại này, là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài cảm giác. Trưởng tôn Vô Kỵ, thanh niên tuấn Mỹ lạnh lùng trả lời, Nga, là Tiêu Giao công tử. Chấm than, Vương Bá Đương kinh ngạc nói, đúng vậy. Trưởng tôn Vô Kỵ thản nhiên đáp, trưởng tôn công tử muốn cùng tại hạ tỉ thí một phen. Vương Bá Đương biểu tình bình thản trả lời, nhưng là trong lòng đã căng thẳng, phòng ngừa trường tôn Vô Kỵ đột nhiên ra tay, đang có quyết định này. Hơn nữa ta nhiệm vụ lần này chính là gỡ xuống ngươi thủ cấp. Trường tôn Vô Kỵ sát ý đã tràn ngập toàn bộ không gian, cũng tốt, hôm nay một nhà nào đó chính là muốn người trong thiên hạ biết, ta Vương Bá Đương so ngươi trường tôn Vô Kỵ cường. Vương Bá Đương nói xong liền hái xuống yên ngựa thượng bá vương cung, dương cung cài tên. Chỉ chờ nhất kích bắn chết trưởng tôn Vô Kỵ. So với ta mạnh hơn. Ha ha, trưởng tôn Vô Kỵ lạnh lùng cười, Tiêu Giao Cung nơi tay, siêu. Một tiếng, một chi lưu tinh nhanh như tên bắn ra thẳng đến Vương Bá Đương mặt, ba. Một tiếng, Vương Bá Đương cũng bắn ra một mũi tên, chính giữa trưởng tôn Vô Kỵ chi kia tên. Ván đầu tiên ngang tay, nhưng là trưởng tôn Vô Kỵ lại nhíu mày, bởi vì là hắn bắn trước, tuy nhiên lại bị người đờ được. Có thể thấy được Vương Bá Đương tài bắn cung là cao minh cỡ nào rồi, trưởng tôn Vô Kỵ không phải không thừa nhận Vương Bá Đương so với chính mình cao hơn một bậc. Ha ha, Tiêu Giao công tử đa tạ, Vương mỗ hôm nay còn có chuyện quan trọng, không thể tương bồi rồi, ngày khác tạm biệt. Vương Bá Đương vừa chắp tay liền chuẩn bị hồi doanh, hắn thủ hạ nhưng là thượng thầy trò hô lôi báo, thật vất vả mới trộm được, sao có thể lại mất đi, còn muốn chạy, đừng suy nghĩ. Trường tôn Vô Kỵ cũng sẽ không trơ mắt nhìn địch nhân theo trước mắt trốn, hơn nữa chỉ có kéo lại Vương Bá Đương mới có thể có lợi hấp dẫn ngóa cương chạy chú ý của lực, mặt khác một đường phục binh mới có thể thần không biết quỷ không hay bọc đánh đến bọn họ sau lưng. Hừ, Vương Bá Đương không để ý tới trường tôn Vô Kỵ, thúc ngựa liền chạy ngược về, nhưng là phía sau đột nhiên vang lên dây cung âm thanh ba. Ba, ba, liên tục tam tên, thành phẩm tự hình thẳng đến Vương Bá Đương đầu cùng hậu tâm. Vương Bá Đương vội vàng cúi người xuống, tam mũi tên sát Vương Bá Đương lưng bay qua, kia lạnh như băng hàn ý làm Vương Bá Đương sợ, nếu như mình chậm như vậy nửa nhịp, hiện tại đã treo, hôm nay sẽ phân cao thấp. Vương Bá Đương rốt cục tức giận, ai chạy ai là thứ hèn nhát. Trưởng tôn Vô Kỵ lộ ra ý cười, cục diện bây giờ tránh hợp tâm ý. Không đề cập tới mì này tài bắn cung so đấu, chỉ nói kia thượng thầy trò cùng Tần Thúc Bảo bộ chiến. Tần Thúc Bảo trong tay một mặt chống đỡ thượng thầy trò, đến tột cùng mắt sắc, liếc mắt một cái trông thấy Vương Bá Đương đạo mã, hắn liền phục bại đến xuống ngựa chỗ, tiếng kêu thượng thầy trò, ta và ngươi như cũ lên ngựa tái chiến. Rút đầu hổ thương, nhảy lên ngựa lông vàng đốm trắng. Thượng thầy trò vừa thấy trả lời ngựa của ta đâu này. Tần Thúc Bảo cười nói nhất định là ta một người bạn khiên hồi trong doanh đi. Thượng thầy trò mắng mẹ, người này rốt cuộc là cường đạo xuất thân. Hiện tại vẫn là như vậy tặc tay tặc chân, như thế đem ta bảo câu đạo đây. Tần Thúc Bảo nói ngươi khả thả ra trình rào kim lại đây đưa ta, ta liền trả lại ngươi hô lôi báo. Thượng thầy trò cười nói Tần Thúc Bảo a Tần Thúc Bảo, các ngươi chết đã đến nơi còn không biết, vọng tưởng cùng ta đại tùy là địch, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Thượng thầy trò thái độ chuyển biến làm Tần Thúc Bảo trong lòng lục bục một chút, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Ngươi xem đó là cái gì? Chấm than, thượng thầy trò nhất chỉ quân ngóa cương sau lưng, Tần Thúc Bảo vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy khắp núi đồi tùy quân cuốn tới. Chỉ thấy trung quân lệnh kỳ chớp lên, hàng trước nhất một vạn khinh kỵ binh hướng hai bên bay nhanh lái đi, lộ ra mặt sau ô áp áp liên hoàn giáp mã. Ngày đó Dương Nghiễm tình thế cấp bách nước tới chân mới nhảy, chỉ đánh một đống thiết phiến tử phụ thêm có nghĩa. Này mấy năm nhiều tới nay Dương Nghiễm tinh luyện 10 vạn trọng kỵ, nhân hòa mã mặc giáp toàn bộ chế tạo lần nữa, càng đem sở hữu mặc giáp đều nước sơn thành màu đen. Đây là hắn theo tâm chiến phương pháp trung học đến, người da đen hắc mã hắc giáp, địch nhân nhìn qua, ô áp áp đúng là một mảnh hắc. Màu đen, tử vong nhan sắc, đương một mảnh hắc liên hoàn giáp mã đuổi điên cuồng tới, địch trong lòng người cảm nhận được, liền là khí tức tử vong. Liên hoàn giáp mã, liếc mắt một cái thấy rõ ô áp áp thiết giáp kỵ binh, Tần Thúc Bảo chấn động, ngày đó đột quyết đại quân tại Dương Nghiễm liên hoàn giáp dưới ngựa toàn quân thảm bại chuyện, hắn đương nhiên là nghe nói qua. Đột quyết đại quân địa tinh kỵ không đối phó được liên hoàn giáp mã, hắn đương nhiên cũng làm không được, kinh hoàng vội gọi lui, mau lui lại. Lúc này vây công quân hậu quân cách đại tùy quân đã không đến trăm trượng, mã chỉ như gió, quân lệnh truyền xuống, lại đi trước đã chạy ra mười mấy trượng, vội vàng ghìm ngựa khi, La Thành lệnh kỳ vung lên, 5 vạn liên hoàn giáp mã đã đón đầu đánh tới. Quân Ngõa Cương hậu quân bị tiên phong gạt ra, lui lại không kịp, tức khắc người ngã ngựa đổ. Tiền quân bốn phía cuồng triệt, thật vất vả cùng này thiết giáp quái vật thoát ly tiếp xúc, sớm đợi ở một bên 14 vạn đại tùy quân kỵ binh hạng nặng lại giết đi lên, quân Ngõa Cương bại thế đã thành, vô lực nghênh chiến, một mực thối lui ra hơn 20 dặm, từ tốt công mới dừng tàn binh, cũng đã chết gần lục vạn nhân, quân Ngõa Cương 20 vạn tinh nhuệ, trong một ngày chết lục vạn có thừa, toàn quân đã không đến 15 vạn. Tần tướng quân, đi a, liều được núi xanh tải, không sợ không củi đốt, ít nhất tại Ngõa Cương, chúng ta hoàn có vài chục vạn bộ tốt, hơn nữa các lộ phản vương trợ giúp, chúng ta có thể đông sơn tái khởi a. Tần Thúc Bảo bên cạnh Tư Tốt Công khuyên lơn, dám cùng trái phải thân binh hộ vệ Tần Thúc Bảo đi ra ngoài. Tần Thúc Bảo vẫn là tâm như quặn đau, không ngừng kêu to. Nếu không trái phải thân binh hộ vệ, chỉ sợ sớm đã bị loạn binh giết đi. Hiện tại Ngõa Cương trại binh lính, thật là điên cuồng. Phía sau có truy binh, chưa có đường đi. Phía sau người, chỉ lo tàn sát tiền phương binh lính, do đó mở một đường máu. Cơ hồ mỗi người hai mắt đều là màu đỏ màu đỏ. Trừ bỏ đều nhịp đại tùy quân tại chém giết bên ngoài, trường hợp thực hỗn loạn, phi thường hỗn loạn. Cuối cùng, Tần Thúc Bảo bị tướng quân, thân binh hộ vệ, tiếp tục đi Tây Bắc đi qua. Mà hắn bại quân hơn phân nửa bị đại tùy quân giết chết, số ít bốn phía chạy trốn. Giờ phút này, hoàn là đêm khuya, trên chiến trường chém giết đã đình chỉ. Khắp nơi đều là đại tùy quân binh lính, tại thu nạp chiến mã, chiếu cố thương binh. La Thành tắc tung người xuống ngựa, ngồi xuống nghỉ ngơi. Tướng quân, này bốn phía chạy trốn Ngõa Cương kỵ binh, rất có thể trở thành đạo phỉ, cho Châu huyện bất lợi a. Có tướng quân đi tới La Thành bên người nhắc nhở. Lưu lại 1 vạn nhân, chiếu cố thương binh, quét tước chiến trường. Còn lại 3-4 vạn nhân, tùy ta cùng nhau truy kích Tần Thúc Bảo. Vì bệ hạ quét dọn Ngõa Cương trại tai họa, La Thành nghe vậy suy nghĩ một chút, cảm thấy thực có đạo lý, vì thế hạ lệnh. Nặc, tướng quân đồng ý một tiếng, tự động giữ lại. Sau đó không lâu, La Thành xuất lĩnh còn lại kỵ binh tiếp tục hướng tới quân Ngõa Cương thoát đi phương hướng xuất phát. Xa xa, cũng là một đội kỵ binh, cũng bôn đào hướng Tây. Đúng là chạy trốn Tần Thúc Bảo một người. Hướng Tây, tiến vào Kim Dung, rồi sau đó mang theo thế lực còn sót lại tiến vào Ngõa Cương trại. Rồi sau đó tụ tập đại quân cùng tùy quân chém giết, này tín niệm là chống đỡ này một chi đội ngũ duy nhất lương trụ. Phía Nam, Kim Đê thành phụ cận. Giờ phút này, đã là sắc trời sáng rồi. Tại ánh nắng chiếu xuống, thành trì trong ngoài loang lổ vết máu, rõ ràng có thể thấy được. Hiển nhiên, tòa thành trì này, tại vừa rồi đã trải qua nhất cuộc chiến tranh. Bất quá, thời gian cũng không có liên tục bao lâu. Bởi vì giờ khắc này thành trì, đã biến đổi vương kỳ rồi. Nguyên bản Ngụy Tự cơ hiệu, bị Tùy Tự quốc kỳ thay thế. Rõ ràng nói thiên hạ biết nhân, tòa thành trì này, chỗ này bị Ngõa Cương trại chiếm cứ, hơn nữa coi là ổ một trong thành trì, đã bị Đại Tùy chiếm cứ. Tân Văn Lễ chỉ dùng một chút thời gian, liền công phá Kim Đê thành. Giờ phút này, Tần Văn Lễ đang ở thủ thành tướng phủ đệ trong đại sảnh, hắn ngồi ở chắc ngồi trên. Đem chủ vị Sa Tôn Đại Tùy Thiên Tử Dương Nghiễm, này hạ là Tần Văn Lễ dưới trướng một đám tướng quân. Trừ bỏ Tần Văn Lễ đợi tướng quân bên ngoài, đại sảnh chính trung ương hoàn tỏ vẻ một tòa bình phong, bên trên thiêu sơn thủy chỉ đồ. Tân Văn Lễ đứng dậy đi tới bản đồ bên cạnh, chỉ vào Kim Đê Thành, đối với trung tướng nói nay chúng ta Đại Tùy đã chiếm cứ Kim Đê Thành, chiếm cứ tòa thành trì này về sau, Kim Đê Thành lấy Nam quận huyện, cũng là có thể mở rộng thổ địa. Ngoài ra, nếu là La tướng quân không thể đắc thắng mà về, cũng có thể y theo Hoàng Hà đến chống cự Ngõa Cương viện binh. Từ đó, chúng ta Đại Tùy đem đứng ở thế bất bại. Tân Văn Lễ nhìn chung quanh liếc mắt một cái trung tướng, ủng hộ sĩ khí. Đại Tùy rầm rộ, trung tướng quả nhiên đều là ánh mắt sáng choang, rất là hưng phấn. Vốn, Tân Văn Lễ trưởng binh là phi thường nghiêm chỉnh, nghiêm túc. Nhưng là giờ phút này, cũng không thêm ước thúc, ngược lại là mỉm cười, rất là khoan dung. Các tướng quân trong đó không khí cũng càng thêm vui mừng. Liền không lâu sau, hộ vệ lại từ ngoại đi đến. Tướng quân, là tướng quân cái kia phái người báo lại nói, là tướng quân xuất binh đại phá Ngõa Cương trại quân, không thấy Lý Mật. Trước mắt chính xuất binh tấn công Kim Dung Tây Thành. Hộ vệ báo cáo. Tân Văn Lễ nghiêm mặt, nhìn chung quanh liếc mắt một cái trung tướng. Trung tướng thấy vậy cũng nghiêm túc, đều ngồi xong, theo vừa rồi vui mừng, đến thời khắc này nghiêm chỉnh, nghiêm túc, chỉ tại trong nháy mắt trong đó, có thể thấy được Tân Văn Lễ tại uy vọng của quân trung cao bao nhiêu. Tân Văn Lễ gặp trung tướng biểu hiện, có chút vừa lòng gật gật đầu. Rồi sau đó hạ nay nói sai người thảo khởi văn thư, lấy lão phu danh nghĩa, hướng Thành Đô Tư Đồ Cung tuyên bố công văn, thỉnh hắn nói Kinh Châu, Ích Châu 50,000 binh mã, ra Tần nhập Kim Đê Thành, trợ giúp lão phu tiến hành phòng ngự, Ngõa Cương đại quân một đường bại hồi đại bản doanh Ngõa Cương trại sau liền treo trên cao miễn chiến bài, mặc kệ bằng thượng thầy trò cùng La Thành như thế nào chửi bậy cùng khiêu khích, Ngõa Cương trại chính là không ra, hơn nữa Ngõa Cương trại dựa vào thành trì cao lớn. Mấy lần đánh lui Đại Tùy quân thế công, La Thành đám người hết đường xoay sở, bất đắc dĩ phái người đi mời Hồng Bùn quan tổng binh Tân Văn Lễ kia một chi đại quân, ba đường đại hội Ngõa Cương trại, cộng cầm Lý Mật. Chương 149, Bùi Nguyên Khánh bỏ mình. Hồng Bùn quan tổng binh Tân Văn Lễ, thân cao một trượng nhị, ngồi xuống một kim tình lạc đà, sử một cái thiết phương sóc, nặng có thể có 200 cân. Đại Tùy triều hào hán từ Ngụy Văn Thông sau khi, cũng liền hắn xem như điều thứ 9 hảo hán rồi. Đem bản quan quân vụ phó thác phu nhân trưởng quản, tự hướng Lâm Dương quan mà đến. Thượng thầy cho đón vào soái phủ, nói Kim Dung Lý Mật kém Tần Thúc Bảo vì nguyên soái, binh phạm Lâm Dương, thường ta bảo câu, hạnh được bệ hạ sai phái trưởng tôn vô kỵ chi viện trợ, La Thành tướng quân vì ngoại viện, vừa mới đánh tan Ngõa Cương cường đảo. Bởi vậy đặc thỉnh tướng quân đã đến, cộng đồng săn bắn. Tân Văn Lễ nói không ngại. Ngày mai chờ ta xuất binh, bảo đảm giết hết Ngõa Cương cường đảo. Thượng thầy trò vui sướng cảm ơn, bày rượu đón gió. Ngày kế, Tân Văn Lễ toàn thân mặc giáp trụ, dẫn theo thiết phương sóc, lên kim tình lạc đà, xuất quan để doanh đòi chiến, trên thành có thợ dốc đi thông báo, đã nói Đại Tùy Hồng Bùn quan tổng binh Tân Văn Lễ tiến đến lấy nghịch tặc thủ cấp rồi. Trên cổng thành binh lính vừa nghe kinh hãi, cự thật, đến đây cao thủ. Vội vàng phi báo nhập soái phủ. Quân sư tử tốt công phân phó nhắm chặt cửa thành, không cùng tùy quân giao chiến. Tân Văn Lễ ở ngoài thành ác ngôn chửi bậy, chúng tướng quan đều không kềm chế được phải ra khỏi chiến, tử tốt công phát lệnh không được vọng động. Tân Văn Lễ mắng đến trời tối, chỉ phải hồi doanh. Ngày kế sáng sớm, Tân Văn Lễ lại có đòi chiến, dẫn theo quân sĩ đồng loạt để dưới thành hô to nhục mạ, so hôm qua mắng càng thêm nóng nháo. Tùy quân lúc này ngoan mắng. Không ngờ vẫn lương quan Thiên Bảo tướng quân Bùi Nguyên Khánh trả lời lương đến vậy, trông thấy doanh ngoại một cái trưởng đại tướng quân dẫn dắt rất nhiều quân sĩ cao âm thanh chửi bậy, lại lắng nghe khi, nguyên lai là đòi chiến ở nhục này mắng. Bùi Nguyên Khánh giận dữ, gọi thủ hạ áp quá Lương Thảo ở một bên, đem chạm đất hổ vỗ, cử nhị chuôi chùy bạc, hét lớn một tiếng nơi nào tặc tướng dám ở này vô lễ. Này một tiếng, giống như thanh thiên một cái sét đánh. Tân Văn Lễ lắp bắp kinh hãi. Nhìn lại, cũng là cái tiểu hài tử, liền quát đến đem tên gì. Bùi Nguyên Khánh hồi nói không cần hỏi đến, ta là Kim Dung Tây Ngụy Vương Giá hôm kia bảo tướng quân Bùi Nguyên Khánh là được. Người thằng nhãi này là người phương nào? Tân Văn Lễ nói ta chính là Đại Tùy triều quan bái Hồng Bùn quan tổng binh Tân Văn Lễ là được. Người đứa nhỏ này làm gì tiến đến tìm chết, đem thiết phương sóc vừa mới, chiếu trên đỉnh đầu áp đảo đến. Bùi Nguyên Khánh đem chùy hướng lên trên nhất sơ cao. Đương một thanh âm vang lên, đem thiết phương sóc cắt đứt một tiết. Tân Văn Lễ tiếng kêu a, đánh văng ra hai hổ khẩu, mang truyền lạc đà, chạy thục mạng rồi. Bùi Nguyên Khánh đẩy ra chạm đất hổ, theo sau tới rồi, Bùi Nguyên Khánh đuổi theo, chiếu đuôi ngựa một búa, đánh trúng Kinh Tình Lạc Đà sau mông, đánh cho như tương. Tân Văn Lễ bùm một tiếng, té xuống thủy đi. Bùi Nguyên Khánh lại cần thưởng, doanh nội tên phát như mưa, theo Tưởng Lương Thảo chưa từng bàn giao minh bạch, liền hồi mã chuyển đi. Doanh nội quân sĩ đi ra, cứu lên Tân Văn Lễ, rớt xuống hai cái cửa nha, hạnh mà không phải nội thương, nghỉ ngơi 7-8 ngày, cũng liền đáng ngại. Bên này Bùi Nguyên Khánh trở lại Ngõa Cương trại, giải vào Lương Thảo, thấy qua Từ Tốt Công, cho thu lương hồi nhóm. Bùi Nguyên Khánh bị nói giết lùi Tân Văn Lễ, chư tướng ăn mừng. Bùi Nguyên Khánh lại đến hỏi hậu Tần Thúc Bảo. Nói sau Tân Văn Lễ dưỡng hảo thương về sau, liền hòa thượng thầy trò thương nghị nói này Bùi Nguyên Khánh thập phần dũng mãnh, chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại được. Tướng quân có thể có mưu kế, trước trừ người này, còn lại có thể lập phá vậy. Thượng thầy trò nói bản tướng trước khi đi, hoàng đế bệ hạ cố ý dặn dò, như gặp Bùi Nguyên Khánh có nhất kế có thể làm. Nơi đây thành Nam có nhất sơn, danh viết Khánh Trụy Sơn. Hai bên là thạch bích, trung gian một cái đường núi, đây là con đường chết. Hậu thiên bản tướng đã bí mật phái người đến trong núi, âm thầm mai phục lôi hỏa pháo, trên thạch bích biên dự bị quân sĩ chuẩn bị một chút khuôn cái giỏ hầu hạ, tướng quân tiến đến đòi chiến, chậm rãi bại nhập quật ở bên trong, dẫn hắn vào tiểu quật, bên ngoài liền bỏ vào đoạn đường ra. Bên trên buông khuôn cái giỏ, trước duệ khởi tướng quân, sau đó bỏ xuống củi khô lửa bốc, đốt lôi hỏa pháo. Khoảng cách đưa hắn chết cháy, tắc khả bỏ người này. Tân Văn Lễ cười to nói diệu kế. Diệu kế, vì thế lập tức phái người tiến đến chuẩn bị. Qua hai ngày, Đông Tây Đô đã chuẩn bị đầy đủ hết. Tân Văn Lễ tay cầm thiết phương sóc, đi bộ ra khỏi thành, đơn muốn Bùi Nguyên Khánh đi ra một trận chiến. Lập tức thám tử phi báo vào thành. Bùi Nguyên Khánh nghe thấy báo, phân phó chuẩn bị ngựa, sẽ xuất chiến. Từ Tốt Công khuyên can nói tướng quân mà nghỉ ngơi một ngày, không thể xuất chiến, hôm nay giao phong, đối tướng quân bất lợi. Có thể nhường cho những tướng quân khác đi ra ngoài đối kháng, tướng quân theo sau trợ giúp. Bùi Nguyên Khánh cười nói quân sư còn nói mê sảng rồi. Dài như vậy người khác chí khí, diệt uy phong mình. Hôm nay không giết Tân Văn Lễ, liền không coi là hảo hán. Nói xong lên ngựa nói chùy ra khỏi thành đi, Từ Tốt Công chỉ phải ai thán một tiếng. Trung tướng đồng thanh hỏi này cố, Từ Tốt Công sầu não nói không cần nhiều lời, cũng là toàn cục khó thoát khỏi. Bùi Nguyên Khánh không thể sống vậy, trung tướng vạn phần kinh nghi, thành rào kinh cả giận nói sinh tử ở trên trời, hoàn toàn không tin những quỷ này nói. Lập tức Bùi Nguyên Khánh ra khỏi thành, ngẩng đầu nhìn lên, gặp chính là ngày hôm trước giết bại Tân Văn Lễ, cử trùy liền đánh. Tân Văn Lễ đỡ được một búa, trở lại bước đi. Túm khai đi nhanh đi về phía nam chạy vội. Bùi Nguyên Khánh sai nha, nhìn xem truy gần, Tân Văn Lễ lại cản một búa, mà chiến mà đi, tiến cử Khánh Trụy Sơn, thẳng đến quật trung. Tân Văn Lễ ngồi vào khuôn cái giỏ, bên trên quân sĩ lôi Tân Văn Lễ đi lên, liền đốt củi đốt hỏa tiễn tát đem xuống dưới, phát động lôi, nhất thời lửa cháy bay lên. Món đồ này khả chống đỡ được sao? Đáng tiếc đại tùy đệ tam dũng sĩ Bùi Nguyên Khánh, chết cháy tại quật ở bên trong. Này năm 15 tuổi, Tân Văn Lễ liền thừa thế lãnh binh lao xuống trong núi, nhưng lại đến Ngõa Cương trại đòi chiến. Từ Tốt Công được báo đã nói không xong, Bùi tướng quân nghỉ vậy, trung tướng quan khả đồng loạt tiến lên nghênh địch, chúng hảo hán nha một tiếng kêu, hợp thành lớn nhỏ quan tướng, các cự binh khí tuôn ra doanh ngoại, đem một cái Tân Văn Lễ thay phiên chém giết. Trong quân chống trận như sấm, đem Tân Văn Lễ khóa lại giữa trận, đồng lòng dùng sức đại chiến. Đúng lúc này, một trận tiếng kêu giết tiếng vang lên, một chi toàn thân đằng giáp đại quân thẳng hướng Ngõa Cương trại cửa thành, trên thành quân sĩ bởi vì ngoài thành còn có nhà mình binh mã tướng quân, không kịp đóng cửa thành, đã bị này đạo nhân mã thừa cơ đoạt cầu treo cùng cửa thành, trong nháy mắt liền giết vào Ngõa Cương trong trại. Đứng ở trong thành, La Thành ngăn câu liêm thương, hét lớn, phân tán ra ra, nơi nơi tiếng kêu giết, Ngõa Cương trại thành phá, hàng không giết. Ngõa Cương thành phá. Hàng không giết, theo La Thành ra lệnh một tiếng, này 3.000 nhân lập tức ở trong thành phân tán ra đến. Vừa hô vừa đi, sau đó không lâu, toàn bộ Ngõa Cương thành độ oanh động. Khắp nơi đều là Ngõa Cương thành phá, hàng không giết thanh âm, cơ hồ mới Tây Sở Bá Vương khi, bốn bề thọ địch khí thế của. Ngõa Cương thành phá, hàng không giết, này 8 chữ, làm trong thành quân coi giữ không biết làm sao. Mệnh Tề Quốc Xa tướng quân kỵ binh xuất động, tại cửa thành Bắc ngoại mai phục, nếu là có người theo nơi cửa thành tuôn ra. Trước lệnh này đầu hàng, nếu không theo, tắc xuất quân đánh lén. Không thể làm người nào theo ngõ Cương thành chạy trốn. Ngoài thành đại doanh, thượng thầy trò gặp trong thành tiếng kêu giết âm thanh nổi lên bốn phía, cũng lập tức hạ mệnh lệnh. Sau đó không lâu, một trận vó ngựa binh vang lên, Tề Quốc Xa xuất lĩnh lượng lớn kỵ binh, chạy về phía cửa thành Bắc. Không tiếc bất cứ giá nào công giết đi vào, bắt sống Tần Thúc Bảo. La Thành bên ngoài, giống lớn một tiếng nói. Nạc, một tiếng đồng ý, nhất thời có vô số sĩ tốt, vọt vào. Trong vách tường, tên như mưa xuống, nhưng là ngăn không được sĩ tốt nhóm xung phong liều chết. Sĩ tốt nhóm mạo hiểm vũ tiễn vọt vào. Một lát sau một trận chém giết giữa tiếng kêu gào thê thảm, trên bầu trời tên, nhất thời thưa thớt lên. Sau đó không lâu, lại không có. La Thành này mới đạp đầy đất thi thể, máu đi vào. La Thành trong sân thấy được Tần Thúc Bảo. Giờ phút này Tần Thúc Bảo mặc một thân giáp trụ mà đứng, không thấy rõ tướng mạo. Nhưng là La Thành nhưng cũng cảm thấy một lượng khôi ngô xốc vác mùi đập vào mặt. Đôi, giống như đồng lăng lớn nhỏ, tản ra từng trận hàn mang. Giờ phút này, trừ bỏ Tần Thúc Bảo bên ngoài, bên cạnh hắn hoàn xuống lại 34 thân binh. Cùng với càng bên ngoài, đằng giáp quân mấy trăm sĩ tốt, 900 sĩ tốt, tại công phá tòa thành trì này thời điểm phân tán. Giờ phút này bọn họ chính như cùng vồ báo tử, tản ra từng trận dáng vẻ khí thế độc ác hơi thở. Chuyện cho tới bây giờ, Tần tướng quân làm gì làm tiếp hy sinh vô vị, buông binh khí, ta nhất định đối xử tử tế tướng quân. La Thành tách ra mọi người, đi vào. Cử động này, lập tức đưa tới Tần Thúc Bảo thân binh nhóm một trận khẩn trương. Nhưng là Tần Thúc Bảo nhưng chỉ là thản nhiên nhìn thoáng qua La Thành, trả lời ngươi chính là La Thành. Có một loại trong lúc sinh tử như trước Đàm Tiếu Sinh phong khí phách. Ta, La Thành đối với Tần Thúc Bảo cũng thực thưởng thức, không khỏi gật đầu nói. Tần Thúc Bảo gật gật đầu, chính là cũng không có giống La Thành chờ mong cái kia dạng đầu hàng, ngược lại là rút ra lưng eo kim trang giản, mũi kiếm chỉ hướng La Thành nói trên đời này chỉ có chết trận Tần Thúc Bảo, không có đầu hàng Tần Thúc Bảo. Ngõ Cương thành chỉ cao lớn, càng có vài chục vạn năng chiến chi binh. Tần Thúc Bảo cũng không biết La Thành là như thế đột nhập tiến vào. Nhưng lại là ở trong khoảng thời gian ngắn, không đợi bên cạnh viện quân đi vào, liền giết đánh bại hắn mấy trăm thân binh. Hiển nhiên tại trên số lượng, cũng có ưu thế. Lớn như vậy một nhóm người, cư nhiên thần không biết quỷ không hay tiến vào. Đây là Tần Thúc Bảo trong lòng lớn nhất nghi hoặc, nhưng là tại Tần Thúc Bảo xem ra, cũng đã không trọng yếu. Nay cựu địch gặp lại, hết sức đỏ mắt. Sau cùng đến một hồi oanh oanh liệt liệt chém giết a. La Thành thấy này, cảm thấy trầm xuống. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn sinh. Hắn không sợ chính mình công không phá được Ngõ Cương, chỉ sợ cầm không dưới Tần Thúc Bảo a. Nếu là liền cả bắt giữ đều bắt giữ không được, kia nói gì chiêu hàng. Đối mặt cầm kiếm mà đứng, tưởng tới một lần oanh oanh liệt liệt chém giết Tần Thúc Bảo. La Thành tâm trung ngưng trọng trong lòng cảm giác bị thất bại cùng nhau, La Thành liền ngạnh sinh sinh đè xuống. Chương 150, Ngõ Cương lật úp. Giết, ngay tại La Thành trong lòng như điện chớp, đối diện Tần Thúc Bảo mãnh hổ gầm một tiếng, hướng La Thành vọt tới, khí thế kia cùng một đầu mãnh hổ xuống núi so sánh với cũng không thua bao nhiêu rồi. Giết, trái phải thân binh nhất tề vừa hô, đi theo chủ tướng Tần Thúc Bảo về phía trước lướt đi. Tần Thúc Bảo chính là đương thời danh tướng, mà từng cái danh tướng cơ bản nhất kỹ năng chính là giỏi về dưỡng dục sĩ tốt. Không có sĩ tốt cống hiến, đâu có trên chiến trường bách chiến bách thắng. Tần Thúc Bảo lại danh tướng trung danh tướng, cho nên Tần Thúc Bảo này đó thân binh, mắt thấy Tần Thúc Bảo ngoan cố chống cự, cơ hồ do dự cũng không có, theo thượng Tần Thúc Bảo bước chân của rồi. Ngoan cố chống cự, La Thành cười lạnh một tiếng, xoay người hướng bên kia. Mà bên người lấy Lý Như Khuê cầm đầu mấy trăm người, cũng gào một tiếng, giết tới. Giết, mấy trăm đối số 10, chênh lệch này thật lớn chém giết. Kết quả của nó cũng rất nhanh. Trong thời gian ngắn, Tần Thúc Bảo bên người thân binh đại bộ phận ngã xuống trong vũng máu. A, hoặc hừ không hừ một tiếng liền khí tuyệt, hoặc té trên mặt đất kêu thảm thiết không thôi. Giết, nhưng là này lại ngăn không được Tần Thúc Bảo khí thế của, hoành kiếm giết người, điên cuồng hét lên liên tục. Cho dù là cường như đằng binh giáp binh lính, tại Tần Thúc Bảo kim trang giản xuống, cũng nuốt hận mà chết. Trong thời gian ngắn, liền ngã xuống mấy người. Nhưng là phía sau, Tần Thúc Bảo bên người thân binh rốt cục được giải quyết xong rồi. Sĩ tốt nhóm hướng đầy người máu tươi Tần Thúc Bảo bao vây đi qua. Nhìn vây quanh vòng tròn, đem hắn vây vào giữa đằng binh giáp binh lính nhóm. Tần Thúc Bảo cười lạnh một tiếng, hoành kim trang giản tại cổ. Các vị huynh đệ, Tần Quỳnh cũng đã không thể cùng các ngươi uống rượu. Tần Thúc Bảo vốn cũng không có muốn sống ý niệm trong đầu, cũng biết, nếu là giết tiến lên, có thật lớn có khả năng bị La Thành bắt giữ, ngược lại hoành giản tự vẫn. Lấy cam đoan mình là đương trường bỏ mình, nhưng lại bảo toàn toàn thây. Giờ phút này, Tần Thúc Bảo trong lòng tràn đầy bi tráng. Chỉ cầu vừa chết. Tần tướng quân, làm gì như thế đâu? Nghe, này cả thành đã là sờ ca nổi lên bốn phía, ta chủ đại quân đã đánh vào Ngõa Cương. Hơn nữa sau đó không lâu, sẽ bắc thượng bình định thiên hạ phản vương. Uy trấn tứ hải rồi, ngươi cho dù là hôm nay đầu hàng, cũng sẽ không bôi nhỏ danh thanh âm, ngược lại sẽ bởi vì tìm nơi nương tựa minh chủ, mà ở trên sử sách lưu lại hiển hách danh âm thanh. Đừng nhìn Lý Như Khuê ngày xưa vô thanh vô tức, nhưng thời khắc mấu chốt cơ nhiên cũng có thể đảm đương thuyết khách, hơn nữa nói cũng là trật tự rõ ràng. Hừ, Tần Thúc Bảo hừ lạnh một tiếng, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một phần kiên quyết, cánh tay phải dùng sức, hoành giản hướng bột. Ai, đáng tiếc này nhất viên đại tướng. Lý Như Khuê nhìn hoành giản tự vẫn Tần Thúc Bảo, trong lòng thoáng hiện thêm vài phần tiếc nuối. Đồng thời, lại có vài phần tỉnh táo tương tích cảm giác. Nếu là ở Tần Thúc Bảo vị trí, Lý Như Khuê cũng giống vậy hoành kiếm tự vẫn. Đừng nói là Lý Như Khuê, ngay cả bốn phía đằng giáp quân binh lính nhóm, cũng yên lặng nhìn Tần Thúc Bảo, tràn đầy một loại tôn kính. Binh bại tự sát không phải nhục nhã, mà là một loại chán nản. Thành toàn trung nghĩa. Đối với Tần Thúc Bảo nói giản tự sát, bốn phía một mảnh tiếc hận, tôn kính ánh mắt, nhưng là ai cũng không thể ra dĩ ngăn cản, bởi vì Tần Thúc Bảo kiên quyết, mau lẹ. Ở nơi này cơ hồ đọng lại trong không khí, một mũi tên tên như điện chớp bay qua. Một mũi tên này chính là tầm thường một mũi tên, nhưng là tại Lý Như Khuê đám người trong ánh mắt của, một mũi tên này là như thế làm người ta kinh diễm. Nó lại thời điểm mấu chốt, tại chỉ mảnh treo chuông thời điểm. Bắn trúng Tần Thúc Bảo. Bởi vì kiên quyết tự sát, Tần Thúc Bảo trong đầu cơ hồ trống rỗng, cư nhiên không có lưu ý đến mũi tên này tên. Siêu, một tiếng kêu nhỏ. Tên thẳng tắp về phía trước, chính giữa Tần Thúc Bảo vai phải. Mạnh mẽ tên, cơ hồ đem Tần Thúc Bảo bả vai bắn thủng. Đau đớn dưới, Tần Thúc Bảo trên tay phải kim trang giản không cầm nổi, chạm vào. Một tiếng, rơi vào thượng. Một mũi tên này thật sự là quá mấu chốt, quá đúng lúc rồi. Nó trùng hợp cứu vãn Tần Thúc Bảo mệnh, sĩ tốt nhóm cũng theo bản năng quay đầu nhìn về tên phóng tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy La Thành nắm cung mà đứng. Vẫn kia khai cung bắn tên tư thế. Sĩ tốt nhóm đều đối La Thành lộ ra tôn kính thần sắc. Tại trong lòng của bọn họ, La Thành thủy chung đều là bọn hắn người tôn kính nhất. Một màn kia dũng mãnh gan dạ, vĩnh tồn tại trong đầu của bọn hắn. Hôm nay La Thành một mũi tên này phong thái, càng thêm khiến cho La Thành thân ảnh, xâm nhập trong lòng của bọn họ. Người bình thường có thể dưới tình huống như vậy, tuyển chọn dùng tên bắn về phía Tần Thúc Bảo sao? Người bình thường có thể dưới tình huống như vậy, còn có thể đem tên bắn vào Tần Thúc Bảo bả vai sao? Người bình thường không được, chỉ có phi người bình thường mới được. Hoàn nhìn làm gì, mau đưa hắn trói lại. La Thành quát lạnh một tiếng, làm sĩ tốt nhóm đều phục hồi tinh thần lại, Lý Như Khuê lại một cái bước xa, xông tới đem chính đang dùng rằng, muốn cầm lấy kim trang giản Tần Thúc Bảo cấp ấn ngã xuống đất. Một lát sau, đã tới rồi cái trói gô. Tần Thúc Bảo không ngừng dùng rằng, tuy rằng vai phải bị thương, nhưng là Tần Thúc Bảo một thân khí lực cực kỳ kinh người, dãy dụa vô cùng là kịch liệt. Chính là bị thương cánh tay phải, thủy chung đều là ảnh hưởng Tần Thúc Bảo phát huy. La Thành mũi tên kia quá đột ngột, tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn. Cơ hồ bắn thủng bờ vai của hắn. Mang đến đau đớn cảm kia cũng không cần nói, ngay cả xa trường lão tướng Tần Thúc Bảo đều không chịu nổi. Chạm vào. Chạm vào, chạm vào. Tần Thúc Bảo kịch liệt giãy giụa, bị Lý Như Khuê dùng thân thể gắt gao ấn trở về, bởi vì quá mức kịch liệt, Tần Thúc Bảo thân thể không ngừng cùng mặt phát sinh va chạm, một tiếng âm thanh rất là nặng nề rầm rầm rầm tiếng vang lên. La Thành rốt cục cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi suýt xảy ra tai nạn thời điểm. La Thành cả đầu đều muốn đối sách, nói cái gì cũng không thể khiến Tần Thúc Bảo ở trước mặt hắn tự vận. Phải chết cũng không cần ở trước mặt hắn chết, mà La Thành duy nhất có thể làm đến đúng là cung tên, luận cùng tài bắn cung La Thành hoàn làm không được thiện xạ, nhưng là tại tĩnh khoảng cách, đó cũng là số một, cơ hồ bách phát bách trúng. La Thành có tự tin như vậy, này vừa đọc đầu theo trong đầu lòe ra về sau, La Thành mà bắt đầu tìm kiếm cung tiễn. Bởi vì vừa mới tại bên ngoài viện biên, La Thành đám người từng đụng phải cung tiễn thủ nhóm bắn chết. La Thành tin tưởng cung tiễn đều ở đây phụ cận, cho nên cuối cùng, bị hắn tìm được rồi cung tiễn, bắn ra một mũi tên này. Đương một mũi tên này bắn ra về sau, La Thành mới phát hiện sau lưng của mình đã bị mồ hôi làm ướt. Vừa vặn, quả nhiên là vừa vặn, kém từng bước, này một vị danh tướng phải tại mặt của hắn trước nuốt hận rồi. Hợp với hít thở sâu vài hớp, La Thành vứt bỏ trên tay cung, hướng tới tiền phương đi đến. Nơi đi qua binh lính, đều yên lặng đem vị trí nhường lại. Giờ khắc này La Thành quả nhiên là uy nghi vô cùng. Giờ phút này, có lẽ là huyết lưu quá nhiều, có lẽ là quá mức thống khổ. Tần Thúc Bảo đã không dãy dụa nữa rồi, chính là bị Lý Như Khuê áp trên mặt đất, thở hổn hển. Ngày sau mặc kệ ngươi là tự sát, hoàn là cái gì. Nhưng là nay thiên tướng quân cũng là đừng nghĩ chết rồi. La Thành hơi kiêu ngạo đối với Tần Thúc Bảo nói một tiếng. Vào giờ khắc này, La Thành mới là người thắng, là một cái chấm dứt đối số lượng, sanh cầm Tần Thúc Bảo người. Tần Thúc Bảo khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía La Thành, một đôi mắt hổ trung lộ vẻ kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh. La Thành nhún vai, cười cười ngẩng đầu đối với Lý Như Khuê nói đem Tần tướng quân cấp trói lại. Vâng, Lý Như Khuê đồng ý một tiếng, lập tức bắt tay vào làm đem Tần Thúc Bảo trói gô. Về phần Tần Thúc Bảo trên vai tên, Lý Như Khuê cũng không dám dễ dàng rút ra, còn phải quân y động thủ mới được. Đi, nâng dậy người bị thương, rời đi chỗ này phủ đệ. Sau đó một cây đuốc đốt rụi, Tần Thúc Bảo bị trói tốt về sau, La Thành lớn tiếng nói. Một trận chiến này ở bên trong, có không ít đằng binh giáp binh lính đương trường chết trận. Thi thể của bọn họ, bình thường thời điểm, La Thành đều sẽ bàn hồi đi. Nhưng là hôm nay lại không được rồi. Trong thành hỗn loạn đang tiếp tục. Thậm chí còn có quân đội đang ở tập kết, tiến đến nghĩ cách cứu viện Tần Thúc Bảo. Nhất định phải châm phủ đệ, nói cho mọi người Tần Thúc Bảo không phải là bị giết, chính là bị bắt. Hoàn toàn dập nát Ngõa Cương trong thành, thủ thành tướng nhóm tin tưởng. Như vậy, Ngõa Cương thành mới có thể không đánh mà thắng. Nếu thu thập thi thể đã tới chi không kịp, La Thành cũng là một cái người quyết đoán, phía sau cũng sẽ không lòng dạ đàn bà. Thu hoạch sĩ tốt nhóm thi thể. Về phần có thể hay không rét lạnh sĩ tốt nhóm tâm, La Thành chính là khinh thường cười. Chiến trường chém giết, đột tử đương trường người hằng hà sa số. Sĩ tốt nhóm đối với lần này sớm đã có năng lực chịu đựng, trần thi hoang dã, hoặc là bị hỏa phần đốt, hoặc là mai thi hoang dã, có cái gì khác biệt đâu. Đối người chết không có, khác nhau chút nào. Huống chi đằng binh giáp áo giáp chỉ dùng để xâm thấu cây trầu chế thành. Vừa gặp phải lửa liền thiêu đốt, căn bản không cần phải lo lắng bị nhân thu được vấn đề như vậy. Bởi vậy, La Thành một nhóm người đang đại âm thanh kêu to, tìm kiếm ra còn sống người bị thương về sau, liền lập tức mang theo Tần Thúc Bảo ly khai phủ đệ. Chương 151. Ngụy Trinh mệnh quân sĩ gác ở Ngụy Vương phủ đại môn, cũng thỉnh Lý Mật hướng đại sảnh nghỉ ngơi. Lý Mật tiến vào đại sảnh về sau, yên lặng không nói gì, có vẻ thập phần suy sụp. Dưới trướng quân giáo cũng là ủ rũ. Không lâu, binh sĩ báo lại, ngoài thành bị tùy quân vây quanh. Lý Mật chấn động, đâu còn có ngày mai quyết đoán sắc, một bộ chân tay luống cuống bộ dạng. Nay từ tốt công đã mất tung, bên người có thể cậy vào, chỉ có vị kia Ngụy Trinh mà thôi rồi. Ngụy Trinh quả nhiên không làm Lý Mật thất vọng, thể hiện ra vượt qua thường nhân bình tĩnh một mặt, lập tức phân công tướng lãnh cùng sĩ tốt, chuẩn bị khả lợi dụng toàn bộ phòng bị thi thố. Làm xong thủ vững không ra mà chuẩn bị. Lý Mật trong lòng hơi định, cảm kích nói cô vương trong lòng đại loạn, hoang mang lo sợ. Lần này tiên sinh có nhiều vất vả rồi. Ngụy Trinh thở dài hôm nay một trận chiến, thật là gia nhân ý biểu. Không thể tưởng được đằng binh giáp, lại có thể nhất địch trăm, dồn làm cho quân ta đại bại. Này Ngõa Cương huyện chính là nơi chật hẹp nhỏ bé, chỉ sợ là khó có thể kéo dài. chỉ hy vọng quân sư có thể ở tùy quân chủ lực đuổi tới phía trước, chuyển đến cứu mạng, khiến cho đại vương có thể an nhiên rời khỏi Ngõa Cương trại. Lý Mật thở dài một tiếng, nhớ ngày đó, cô vương từng chiêu cáo thiên hạ, phạt tùy chi chiến nếu bại, đương tự trói dĩ vãng giang đô, nay cô vương có mặt mũi nào lại thống soái thiên hạ hào kiệt. Ngụy Trinh nghiêm trang nói, đại vương cũng biết năm đó Công Tôn Hiên Viên cùng Si Vưu việc. Kia chiến thần Si Vưu thế lớn không thể địch, Hiên Viên hoàng đế lũ chiến lũ bại, lại có thể khi bại khi thắng, cuối cùng tại Trác Lộc vừa mới đánh tan Si Vưu, do đó bình định thiên hạ. Thắng bại quả thật chuyện thường binh ra, bệ hạ này bất quá là nhất thời thẫn thờ, thậm chí binh bại, vì sao dễ dàng liền buông tha cho hy vọng. Chỉ cần đại vương còn tại, ngày sau tất có tái khởi là lúc, đến lúc đó lại phân thắng bại cũng không muộn, chính là một trận chiến bại trận, tại sao tự trói thuyết. Lý Mật tự nhiên biết hoàng đế cùng Si Vưu chi chiến, nghe được Ngụy Trinh nói được thập phần có lý, trong lòng dần dần lại khôi phục lòng tin nhất định cùng ý chí chiến đấu, đối tự đáy lòng thi lễ một cái tiên sinh và ngọc ngôn, như vào đầu chi uống, chừng lệnh cô vương tự xét lại. Chỉ cần cởi được này ách, cô vương tự nhiên trọng trấn cờ trống, thể cùng đại tùy lại phân cao thấp. Nếu cô vương ngày sau thật có thể thành tựu hoàng đế chi nghiệp, tiên sinh đó là cô vương phong hậu, thường trước, đương thiên cổ lưu danh. Lý Mật đang muốn hạ lệnh theo thành tử chiến, Ngõa Cương trại cửa thành bỗng nhiên mở rộng, có sĩ tốt báo lại, chung quanh cửa thành đều bị Đan Hùng Tín hạ lệnh mở ra, còn lại tam môn đã có tùy quân dũng mãnh vào. Đan Hùng Tín đại ca chính là bị Đường Công Lý Uyên bắn chết, mà Ngõa Cương trại phía sau màn đại lão bản chính là Đường Công Lý Uyên, hiện tại Ngõa Cương trại binh bại, Đan Hùng Tín vừa vặn lợi dụng cơ hội này đả kích Lý Uyên thế lực, là huynh trưởng ra nhất khẩu ác khí. Lý Mật cũng không biết mình là đi như thế nào đến đại sảnh, này chung quanh vang lên chém giết thanh âm, khi hắn trong tai nghe tới, dường như có loại chết lặng cảm giác, tựa như hết thảy đều không liên quan chuyện của hắn. Không lâu tùy quân đánh vào Ngụy Vương phủ, Lý Mật tâm e ngại Dương Nghiễm khổ hình, đã thắt cổ tự sát, Ngụy Trinh thì bị tùy quân tù binh, ngoài thành Ngõa Cương trại tàn quân một đường tuôn ra vòng vây, hướng Thái Nguyên phương hướng chạy trốn, bây giờ không phải là che giấu lúc, không trở về đại bản doanh. Ngõa Cương trại chút người này mã cũng sẽ bị đại tùy tiêu diệt hết. Lý Mật ký vong, La Thành xuất quân tiến vào Ngụy Vương phủ. Lúc này Ngõa Cương trại nơi nơi đều là cuồng hoan cảnh tượng. Từng nhà răng đèn kết hoa, cao thấp một mảnh vui mừng chi tượng. Tại nhìn thấy La Thành xuất quân vào thành khi, dân chúng đều tự phát tới rồi, thành kính quỳ rạp xuống hai bên nghênh đón, miệng nói đại tùy vạn tuế. La Thành nhìn bốn phía vui sướng chúc mừng cảnh tượng. Trong lòng cũng rất được cuốn hút. Chiến tranh, là nhân loại thống khổ chủ yếu căn nguyên một trong. Ở trong chiến tranh, công lý, nhân đạo đều lọt vào không nhìn cùng dẫm lên, sở hoành hành là được làm vua thua làm giặc cường quyền hình thức. Trong lịch sử, Dương Nghiễm tất nhiên có khuyết điểm, lại phi đời sau sở nhuộm đẫm cái loại này bạo quân, mà là có thêm tương đương mới có thể cùng uy vọng, về phần giết cha gian mẫu, giết huynh bá tẩu đợi sự tích đều là đời sau vì chính trị cần phải cường cộng vào. Rất nhiều đều là có lẽ có. Không nói đừng, kia Nam Bắc Triều khi phía Nam Tống Quốc Lưu Tuấn không phải là cùng mẫu thân của mình loạn. Luận ấy ư, Đường Cao Tông Lý Chỉ vẫn cùng phụ thân Lý Thế Dân lão bà Vũ Tắc Thiên đâu rồi, Vũ Tắc Thiên hoàn cùng cháu của mình Võ Cân Nhắc có quan hệ mập mờ. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương yêu thích nhân gia lão bà, Thanh Hoàng Thái Cực cưới Mông Cổ cô cháu hai người làm vợ, những thứ này đều là có bội nhân luân, nhưng là vì sao không ai phê bình đâu rồi. Cũng là bởi vì lịch sử là do người thắng viết, có mấy cái sử quan có thể giống Tư Mã Thiên giống nhau chính trực, không sợ hoàng quyền. Ngõa Cương trại đánh một trận xong, Hoàn Vũ chấn động, Dương Nghiễm mừng rỡ, khao thưởng có công tướng sĩ, Dương Nghiễm lập tức hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, công bố phản thần Lý Mật mà chết, Nam, Bắc Nhị Quân bắt hàng phục việc, đồng thời trọng trình Nam Bắc Nhị Quân, điều khiển binh mã, trước khi chia tay đi đến, Nam, Bắc Tam Địa. Toàn diện tiếp thu cùng khống chế tam địa sở hữu địa bàn, cũng quét sạch phản nghịch thế lực còn sót lại. Dương Nghiễm đã quyết tâm mượn cơ hội này diệt trừ toàn bộ thiên hạ không phù hợp quy tắc thế lực. Dương Nghiễm nhâm mệnh La Thành vì Bình Đông nguyên soái, đi trước Lạc Dương hợp nhất lần này tham dự phản loạn phản vương thế lực, này mục tiêu chủ yếu tự nhiên là tướng Châu Cao Đàm Thánh xưng Bạch Ngự Vương, Tế Nam Đường Bích xưng Tế Nam Vương còn có Tào Châu Mạnh Hải Công Tống Nghĩa Vương mấy cỗ thế lực. Một trận chiến này đại tùy cũng tổn thất một thành viên trọng tướng, thì phải là Hồng Nghê Quan tổng binh Tân Văn Lễ, bị Ngõa Cương trại người nhiều như vậy vây công còn không treo, trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có Lý Nguyên Bá một người. Tần Văn Lễ bị Ngõa Cương chạy trúng tướng thiên đao vạn quả, chết không toàn thây. La Thành làm hắn phu nhân Đông Phương phu nhân cùng muội muội Tân Nguyệt Nga cùng đi Giang Đô gặp mặt Dương Nghiễm. Trên thực tế là làm cho này vị háo sắc hoàng huynh lại đưa đi hai vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, La Thành có đôi khi liền suy nghĩ, mình là không phải có thể đổi nghề đi làm kỹ viện tú bà rồi. Trong thành Lạc Dương, có quân sĩ báo lại nói hiện có Tào Châu Tống Nghĩa Vương Mạnh Hải Công mang binh 5 vạn, hiện ở ngoài thành hậu chỉ. Vương Thế Sung tức cùng Đậu Kiến Đức, đợi đồng loạt ra khỏi thành nghênh đón, tay trong tay vào thành, chào ngồi xuống. Vương Thế Sung nói làm phiền Vương Huynh đại giá. Mạnh Hải Công cười nói tiểu đệ đến chậm, vọng khất thứ tội. Xin hỏi Vương Huynh cùng tùy quân gặp qua mấy trận. Vương Thế Sung đã đem Đậu Kiến Đức xuất trận bị chiết nhị tướng từ đầu đến cuối nói tỉ mỉ một hồi. Mạnh Hải Công nói nếu như thế, đợi tiểu đệ ngày mai cầm hắn là được. Vương Thế Sung tức bày rượu đón gió. Ngày hôm sau, Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức, Mạnh Hải Công, Cao Đàm Thánh, Đường Bích đồng loạt thăng chướng. Vương Thế Sung liền hỏi nói hôm nay vị nào tướng quân tiến đến tùy doanh đòi chiến. Đạo nói chưa xong, chỉ thấy lòe ra một thành viên nữ tướng nói đại vương, thiếp nguyện đi. Nguyên lai là Mạnh Hải Công nhị phu nhân Hắc Thị. Vương Thế Sung mừng rỡ, kia Hắc phu nhân đầu đội châu mũ phượng, người mặc tạo đoạn đoàn hoa chiến bào, xử hai cái song đao, cưỡi ngựa tên là một thỏi hắc. Ra cửa doanh, đi vào trước trận, kiểu âm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói tùy doanh quân sĩ, khá có bản lĩnh, đi ra ta trả lời. Quân sĩ phi báo tiến doanh báo Thiên Tuế ra, nay Lạc Dương có viên nữ tướng đòi chiến, thỉnh lệnh định đoạt. La Thành liền hỏi chúng tướng người nào đi ra ngoài một trận chiến. Sớm có Trường Tôn Vô Kỵ lòe ra nói tiểu tướng nguyện đi. La Thành phân phó nói nữ tướng đòi chiến, xuất binh tu phải cẩn thận để ý. Trường Tôn Vô Kỵ lên ngựa, ra cửa doanh, ngẩng đầu xem, quả nhiên là viên nữ tướng, hét lớn nơi nào phụ nữ, dám đến tìm lão công sao. Hắc phu nhân giận dữ nói mồm mép lém lỉnh thất phu, chiếu ta trong tay bảo đao. Nói xong, liền song đao đều phát triển, thẳng đến Trường Tôn Vô Kỵ. Trường Tôn Vô Kỵ cười nói ta hảo ý nhắc nhở ngươi, vì sao liền động thủ. Liền cử lượng ngân thương đúng ngay vào mặt đón chào. Một con ngựa sông ngang, song đao đều phát triển, đại chiến hơn 20 hợp, Hắc thị hư tránh một đao, hồi mã bước đi. Không nghĩ Trường Tôn Vô Kỵ sai nha, một phen cầm quá lập tức tới, Trường Đắc Thắng cổ hồi doanh. Đến ngày kế sáng sớm, La Thành thăng chướng. La Thành nói hôm nay còn có một cái nữ tướng tiến đến. Trường Tôn Vô Kỵ ngươi càng bắt ra, đang tiến hiến hoàng thượng. Trường Tôn Vô Kỵ xách súng lên ngựa, đến tới trước trận. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy này nữ tướng ngày thường thiên rào bách mị, so Hắc thị càng cảm thấy đẹp mặt chút. Hóa ra kia Bạch thị chỉ theo Hắc thị bị bắt, không thấy thủ cấp hào lệnh, trong lòng thập phần quải niệm, vì thế tiến đến hỏi thăm tin tức. Này Bạch thị đầu đội song mũ phượng, người mặc vầy cá giáp, áo lót nguyệt sắc chiến bào, ngồi xuống mai lừa gạt mã. Tay xử lê hoa thương, kiểu âm thanh mềm giọng nói người này mặt đen tặc, hào hào trả lại ta ra tỷ tỷ Hắc phu nhân, mọi sự toàn nghỉ, nếu đạo nữa chữ không, quản giáo người này tặc mạng chó khó thoát khỏi. Trường Tôn Vô Kỵ cười nói không muốn xảy ra miệng đả thương người, người tỷ tỷ Hắc phu nhân gả cho đại tùy hoàng thượng, người cũng tới gả cho A, vừa vặn thành một đôi. Bạch thị giận dữ nói tốt thất phu, vô lễ như thế, ăn ta nhất thương. Liền đem lê hoa thương bãi. Tiếng kêu xem thương, đùa giỡn một thương đâm tới. Trường Tôn Vô Kỵ đỡ lên Bạch thị trong tay lê hoa thương, hai người chiến chưa 10 hiệp, thúc ngựa đụng cái đầy cõi lòng, một phen cũng bắt sống lại đây, Trường Đắc Thắng cổ, hồi doanh trước lệnh. Mệnh uất trì cung hộ tống Hắc, Bạch nhị phu nhân đi trước Giang Đô. Không nhắc tới. Nói sau Vương Thế Sung nghe thấy tin tức này, đối Mạnh Hải Công nói ai ngờ nhị vị phu nhân đều bị Trường Tôn Vô Kỵ cầm đi. Trên đời nào có như vậy khinh người đạo lý. Mạnh Hải Công nghe vậy, không thắng hổ thẹn, biến thành mặt đỏ lên bạch, trắng hồng, kêu to một tiếng thôi. Đang ở phẫn hận, đi qua đại phu nhân Mã Tái Phi ra, nói đại vương không cần tức giận, đợi thiếp ngày mai xuất trận, bắt hai cái này tiện nhân đến thiên đao vạn quả, vì đại vương tiêu hận. Mạnh Hải Công nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ ngày mai hắn đi xuất trận, nếu chiếu trước dạng, liền như thế chỗ. Lại hồi tưởng một chút nói ai, buồn cười. Này Mã Tái Phi là ta vợ chồng son, khởi so với kia tiểu lão bà tâm tràng. Toại kêu một tiếng ngự thê, cô ra vạn dặm giang sơn, tất cả ngự thê ngươi trên người một người, tu phải cẩn thận làm chủ. Mã Tái Phi dịu dàng nói tiếp hiểu được, đại vương thỉnh tự giải sầu. Ngày kế, Mã Tái Phi đầu đội kim mũ phượng, người mặc đỏ thấm tú long chiến bào áo, áo khoác hoàng kim bào giáp, tọa một đi trận hoa đào mã, trong tay kén một thanh thiêu loan đao, vai đeo thượng hệ một cái màu son ống trúc, trong ống tàng 24 đem thần đao, đi trước làm gương, cho đến tùy doanh, kêu lớn tùy doanh quân sĩ nghe, mau gọi kia hắc bạch hai cái tiện nhân đi ra. Tiểu quân phi báo tiến doanh, nói khai thiên tuế ra, bên ngoài có nữ tướng đòi chiến. La Thành thầm nghĩ vì sao bọn họ có thật nhiều nữ tướng, một ngày một cái, không biết còn có bao nhiêu tại chỗ nào. Lập tức phân phó trưởng tôn Vô Kỵ xuất mã, giết tới trước trận. Cẩn thận vọng trước vừa thấy, gặp cô gái này đem so với ngày hôm trước hai cái hoàn thắng gấp trăm lần, liền cao kêu một tiếng kiều kiều nương a, người này năm thanh xuân bao nhiêu. Mã Tái Phi cả giận nói đến đem nói cái gì chuyện ma quỷ. Hôm nay gặp ta, tất yếu bác ngươi ra quất ngươi gân, phương gia ta tức giận. Cầm trong tay thêu loan đao vung mạnh, thẳng đến trưởng tôn Vô Kỵ. Trưởng tôn Vô Kỵ xông về phía trước từng bước, dựa thế nhắc tới, liền đem Mã Tái Phi cầm lại đây, trưởng đắc thắng cổ, hồi doanh trước lệnh. La Thành phân phó giam ở phía sau doanh. Chương 152, Tân Nguyệt Nga 1. Giang Đô Hoàng đế hành cung ở trong, Dương Nghiễm đi vào trong nhà, cũng là một mảnh màu hồng hải dương, tại kia hồng loan thêu, ngồi một cái đầy người đều là màu hồng, liền cả trên đầu đều che một khối vải đỏ tân nương tử. Dương Nghiễm cười hắc hắc, cổ đại xã hội chính là tốt, nam nhân có thể cưới lần lượt, người khác hoàn nói cũng không được gì, xã hội hiện đại mặc dù có tiền có quyền có thể có rất nhiều nữ nhân, nhưng là vẫn so ra kém cổ đại xã hội tùy tâm sở dục. Cạc cạc một tiếng cười. Dương Nghiễm từng bước tam lay động đi đến tân nương tử phụ cận, cười híp mắt nói làm nương tử đợi lâu, tới tới tới, làm vi phu thay ngươi đem khăn voan yết rồi. Tân Nguyệt Nga rất xinh đẹp, nhưng là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, không tận mắt nhìn thấy ai cũng không dám bảo đảm chứng, vạn nhất thú trở về là một người quái dị, hắn không phải thiệt thòi lớn rồi, hôm nay ngày vui, động phòng hoa chúc chi dạ, hắn cũng là tính toán hảo hảo nhấm nháp một chút này tiểu mỹ nhân. Hồng khăn voan bị xốc lên, lộ ra trước mặt một tấm thiên kiều bá mị gương mặt của, chỉ thấy mỹ nhân kia hé miệng cười khẽ, tóc mây khẽ buông lỏng, một cây châm bạc nhi tà tà cắm. Sa mỏng trong đó, vai ẩn do, ngà voi vậy trơn bóng màu da, dày mà quyến rũ con ngươi, làm người ta tim đập thình thịch. Mặt mày dài nhỏ, một ngụm răng nanh giống như toái ngọc giống như, trong suốt đến cực điểm. Chẳng biết tại sao, kia con ngươi nhưng lại bỗng nhiên mông thượng một tầng sương mù nhàn nhạt. Mê ly tới tan rã, mà nàng quanh thân lộ ra một cỗ thanh xuân hoạt bát hơi thở, vừa thấy chính là loại thực một cách tinh quái nữ hài tử. Đẹp quá, thật là đẹp, Dương Nghiễm có chút sợ ngây người, thốt ra nương tử, ngươi cũng thật mỹ a. Tân Nguyệt Nga trong lòng chính phẫn hận rất, mắt thấy Dương Nghiễm một bộ mê đắm bộ dạng, nàng lại trong lòng không vui, hừ, hoàn vua của một nước đâu rồi, cứ như vậy một bộ sắc lang bộ dạng, trách không được nói này Dương Nghiễm nữ nhân phần đông. Đại tùy triều đẹp mặt nữ nhân đều làm hắn thu nạp đi rồi, hóa ra thật sự là cái dạng này. Trong mắt sát khí chợt lóe, Tân Nguyệt Nga mạnh đứng lên, cười tủm tỉm nói bệ hạ, ngươi là đại tùy hoàng đế, như vậy nhất định võ công rất cao minh rồi, tiểu nữ tử cả gan, không biết có thể thỉnh giáo hai chiêu, nếu ngươi có thể đánh thắng ta Tân Nguyệt Nga, như vậy ta Tân Nguyệt Nga liền an tâm làm nữ nhân của ngươi, nếu ngươi đánh không thắng ta Tân Nguyệt Nga, cũng đừng trách ta không cho ngươi thượng tháp. Dương Nghiễm thần sắc trên mặt rõ ràng ngẩn ra, vừa nói cổ đại nữ nhân tốt đâu rồi, như thế cái này ra đến một cái ngoại lệ, mắt say lờ đờ mê ly nhìn trước mắt tư thế hiên ngang tân nương tử, Dương Nghiễm cười hì hì nói Nga, tốt, hóa ra cô dâu của ta tử vẫn một cái nữ hiệp khách, bất quá hôm nay là chúng ta ngày vui, có phải hay không đả đả sát sát sẽ không tốt, nếu ta nói một khắc giá trị thiên kim, nương tử, chúng ta vẫn sớm nghỉ ngơi đi. Nói xong. Dương Nghiễm sắc tâm nổi lên liền muốn tiến lên đi kéo Tân Nguyệt Nga, nào biết Tân Nguyệt Nga cùng bình thường cổ đại nữ tử thực đúng là hai cái bộ dáng, mày liễu nhất lập, sát khí bay vọt, mới vừa rồi còn nghịch ngợm dáng vẻ khả ái nhất thời không thấy, không để ý chút nào chính mình thân phận bây giờ là tân nương tử, cư nhiên vừa lật cổ tay, phải đi điêu Dương Nghiễm bàn tay to, tá lực đả lực, trong nháy mắt quả đấm của nàng đã đến, trong miệng uống âm thanh nói bệ hạ, tiếp ta một quyền thử xem. Dương Nghiễm kia nghĩ đến cái này Tân Nguyệt Nga nói động thủ liền động thủ, tiểu nữ tử này hoàn dám điêu ngoa được ngay, dễ dàng sẽ không bắt hàng phục, nếu đặt tại Dương Nghiễm trước kia thân thủ, nói không chừng thật sự bị một quyền cấp đánh té xuống đất mặt mất hết rồi, nhưng là hiện tại Dương Nghiễm thân thủ cũng là xưa đâu bằng nay, thân luyện song tu chi thần công, cùng nhiều nữ nhân như vậy song tu, mỗi ngày bạch lúc trời tối đúng là luyện công a, thân thủ cùng ngày đều tiến, tại đại tùy giữa cũng có thể được cho nhất lưu võ tướng rồi. Trong mắt hết sạch chợt lóe, thân hình nhất lui về phía sau, Tân Nguyệt Nga quả đấm cũng bước đi không, Dương Nghiễm đi phía trước nhất theo vào, uống âm thanh nói tốt, nương tử, hôm nay khiến cho trẫm lãnh giáo một chút công phu của ngươi. Đêm động phòng hoa trúc, Dương Nghiễm cùng Tân Nguyệt Nga cũng cái loại này hương diễm, ngược lại hai người ra tay quá nặng mà bắt đầu, một cái muốn nhìn nam nhân của chính mình có phải hay không có năng lực bắt hàng phục chính mình, một cái lại gặp phải chính mình nam nhân tự tôn một trận chiến, nếu đánh không lại nương tử của mình, động phòng không cho, nói ra, Dương Nghiễm đại tùy thiên tử mặt mũi của đã có thể toàn gặp hạn. Tân Nguyệt Nga công phu quyền cước học từ ca ca của nàng Tân Văn Lễ, sở học công phu cũng nhiều là trong quân công phu. Chú ý là mở rộng đại ngại, sát phạt quyết đoán, nhất tìm nhất thức, được kêu là một cái hung mãnh bá đạo. Bất quá Tân Nguyệt Nga dù sao cũng là nữ hài tử, trời sinh thể chất cũng không bằng nam nhân, nhưng là một bộ cương mãnh quyền pháp để cho nàng thi triển ra như trước hổ hổ sanh phong, khí phách 10 phần, trong khoảng thời gian ngắn, Dương Nghiễm cư nhiên nề hà này không thể. Dương Nghiễm từ tu luyện xong tu công tới nay, công phu được kêu là một cái đột nhiên tăng mạnh, tại trên người nữ nhân luyện công phu. Đây đối với nam nhân mà nói vậy thì thật là tuyệt hảo phương pháp tu luyện, hơn nữa Dương Nghiễm cũng coi như tại chính mình hậu cung giữa vơ vét không ít tuyệt sắc giai nhân, nguyên âm dư thừa, tại nhất các nương tử tầm bổ xuống, đó là một ngày biến đổi dạng, 10 ngày đại biến dạng. Đối phương là nữ hài tử, hoàn là mình nương tử không tốt hạ tử thủ, nhưng là Tân Nguyệt Nga không dứt, cũng là làm Dương Nghiễm tức giận, hai đấm nhắc tới, ngoan âm thanh nói nương tử, người nếu lại không dừng tay, cũng đừng trách chấm không khách khí. Tân Nguyệt Nga người mặc đỏ thẫm tân nương trang phục, ăn mặc cũng gọi là một cái thiên kiều bá mị, mặc kệ theo kia cùng lúc xem đều là nũng nịu tiểu nương tử, nhưng là sinh ra được một bộ kiều man khí, nếu muốn đương nam nhân của nàng, hành, chỉ cần ngươi đánh bại phục được ta, ta Tân Nguyệt Nga liền là người của ngươi, nhưng là ngươi nếu bắt hàng phục không được ta, hừ, nhỏ như vậy nam nhân nàng Tân Nguyệt Nga tuyệt không hiếm lạ. Đi phía trước lại là một cái cùng bước, quyền như điện, không chút nào cấp Dương Nghiễm thở dốc. Cũng không chút nào cấp Dương Nghiễm này trên danh nghĩa đã là nàng nam nhân mặt mũi của, trong miệng hô quát nói bệ hạ, ngươi sẽ không ngay cả ta một cái tiểu nữ tử đều đánh không lại a, muốn là như thế này, ngươi cứ việc nói thẳng, ta Tân Nguyệt Nga cũng không phải không thèm nói đạo lý nữ nhân, chỉ cần ngươi đem ta đưa về nhà đi, ta cũng không nơi nơi ra bên ngoài nói đi, coi như ngươi đem ta bỏ, ngươi thấy thế nào? Dương Nghiễm tức vãi linh hồn nha. Này Tân Nguyệt Nga thật đúng là có một loại đời sau cái loại này thành thị nữ hài tử điêu ngoa tùy hứng tự do nung chiều tính tình, không sợ trời không sợ đất, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, đối với mình theo đuổi có một rõ ràng yêu cầu, không đạt được nàng yêu cầu, thì phải là đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không khuất phục, cho nên nàng mới lấy như vậy vừa ra, này mục đích đúng là muốn đánh giã đánh Dương Nghiễm tự tin, một mình ngươi đại tùy hoàng đế nếu liền cả nàng một cái tiểu nữ tử đều đánh không lại. Kia còn mặt mũi nào mặt thú nàng, như vậy nàng cùng hôn sự của mình cũng liền tự nhiên mà vậy hoàng rồi, thật sự là giỏi tính toán a. Trong mắt hàn quang đại chánh, Dương Nghiễm cũng là thật có điểm nổi giận, nơi này cũng không phải là đời sau, bây giờ là cổ đại xã hội, một cái vừa mới gả lại đây tân nương tử lại yêu cầu phu quân của mình đem mình đưa trở về. Đây chính là đối nam nhân nhục nhã lớn nhất, Dương Nghiễm khí thế đại thịnh, trầm hát một tiếng, đi phía trước cất bước. Cũng là khí thế ép có người nói Tân Nguyệt Nga, đây chính là ngươi ép ta ra tay, tốt, hôm nay ta khiến cho ngươi kiến thức một chút ta Dương Nghiễm công phu. Hừ, Tân Nguyệt Nga không sợ chút nào, như cũ là một bộ điêu ngoa bộ dạng, lại là đi phía trước một cái theo vào, quyền bay là tả, vũ động như hoa, trong miệng sắt âm thanh nói miệng nói là vô dụng, có bản lãnh gì ngươi xử hết ra, là ngựa chết hay là lửa chết dắt ra đến trượt đi. Ua! Này con quỷ nhỏ thật đúng là điêu ngoa tùy hứng chúa ơi, Dương Nghiễm biết nhiều lời cũng là vô dụng, chỉ có thuộc hạ gặp kết quả thật rồi, gặp đối phương quyền đánh tới, cũng là không tránh không né, cũng là hắc ha một tiếng, đem quyền băng đến, hai đấm đối hai đấm, cũng là một chút đã đem Tân Nguyệt Nga quyền cấp cái cấp mở, sau đó Dương Nghiễm tự nhiên là đúng lý không cho nhân, tiếp tục theo vào, hóa quyền vì trường, vỗ liền vỗ vào Tân Nguyệt Nga trên đầu vai. A nha, một tiếng. Tân Nguyệt Nga cũng là hoa dung thất sắc, xoa đầu vai của chính mình. Dương Nghiễm cười híp mắt nhìn nàng, thế nào a, tiểu nương tử, lần này ngươi nhận thua a. Cắn chặt hàm răng, Tân Nguyệt Nga tự nhiên không phải cái loại này dễ dàng nhận thua nữ nhân, bất khuất ánh mắt của tại đôi mắt trung kích động, giọng căm hận nói chính là thua ngươi nhất chiêu có cái gì cùng lắm thì, có bản lĩnh chúng ta lại đến. Dương Nghiễm cũng là bị khơi dậy tính tình, cười hắc hắc nói tốt, vậy lại đến. Trở lên, vẫn lại bài. Trong nháy mắt, Tân Nguyệt Nga cũng là liên tục thua ở Dương Nghiễm thủ hạ, Dương Nghiễm nay võ công đại thành, sớm trực bước nhất lưu võ tướng. Chính là Tân Nguyệt Nga như thế nào là này đối thủ, như thế thượng cũng là không tốt a. Thế nào, hoàn tới hay không à? Dương Nghiễm cười khẽ lời nói nhỏ nhẹ, một bộ trêu đùa bộ dáng. Tân Nguyệt Nga thật lâu không nói lời nào, gắt gao mím môi của mình, nàng tự nhiên cũng là đã nhìn ra, võ công của mình so với Dương Nghiễm quả thật kém khá xa, không phải nói Dương Nghiễm không biết võ công ấy ư, như thế lợi hại như vậy, so với trong lòng nàng vô địch Tân Văn Lễ cũng không kém bao nhiêu. Biết nàng đã ở trong lòng khuất phục, Dương Nghiễm cũng không khách khí, cũng là lập tức ngồi ở, cũng duỗi tay đem Tân Nguyệt Nga kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt mỹ nhân mềm mại má ngọc, xúc tua ôn nhuận trắng mịn, nhuyễn ngọc ôn hương, miệng khẽ cười nói ngươi đã nhận thua, như vậy ngươi có phải hay không cũng có thể thực hiện thân phận của ngươi rồi, ta tiểu nương tử. Chương 153, Tân Nguyệt Nga 2. Tân Nguyệt Nga dù sao cũng là hoa cúc khuê nữ, tuy rằng tính tình kiêu hoành, luôn luôn không sợ trời không sợ đất, nhưng là phía sau vẫn biểu hiện ra một nữ hài tử đặc hữu thẹn thùng, cũng không nói chuyện, cũng không nói lời nào, nàng là một cái nói lời giữ lời người, nếu thua, kia nên chịu thua, hiện tại nàng đã là Dương Nghiễm nữ nhân, như vậy thì phải làm một nữ nhân phải làm bổn phận, nhẹ giọng nói bệ hạ, ta hầu hạ ngươi cởi áo. Ha ha một trận cười to, Dương Nghiễm thừa cơ ôm Tân Nguyệt Nga tinh tế eo thon, thẩm thị gần trong gang tấc tiếu nhan. Môi thật mạnh hôn Tân Nguyệt Nga nhuyễn nị hơi thở mùi đàn hương từ miệng, hơn nữa gắt gao nút chặt nàng chợt nhu nị, tham lam thưởng thức ướt át trong miệng đặc hữu hương. Nguyên bản Dương Nghiễm tính toán nhẹ nhàng hôn một cái, lướt qua mà dừng, dù sao thức ăn ngon phải từ từ ăn, chậm rãi phẩm, không thể một ngụm liền ăn hết, tuy nhiên lại bị Tân Nguyệt Nga trong môi thơm kia mềm mại cùng ngọt ngấy kích thích, lướt qua biến thành tế phẩm, cuối cùng phát triển trở thành thời gian dài triền miên. Anh. Dương Nghiễm cũng không biết này cách thức tiêu chuẩn nụ hôn dài rốt cuộc rằng có bao lâu thời gian, thẳng đến tiểu mỹ nhân mềm mại không xương thân thể yêu kiều như lửa giống như diễm, nguyễn tê liệt ngã xuống tại trong lòng ngực mình sau, hắn mới lý trí chiến thắng trong lòng sớm tán phát ra ngọn lửa, miễn cưỡng dừng lại tiếp tục xâm phạm thân thể của nàng. Phía sau, nguyễn tại Dương Nghiễm trong lòng Tân Nguyệt Nga thì thôi là kiều thở hổn hển, hai chân phát run, cả người nóng bỏng. Căn bản không có khí lực cũng không có ý tưởng muốn tránh thoát nam nhân ấm áp thoải mái ôm ấp, phía sau, nàng mới giống một cái chân chính tiểu nữ nhân, một người ra tiểu kiều nương. Tân Nguyệt Nga đem chính mình kia trương đỏ bừng mặt vùi ở Dương Nghiễm cổ biên, hương xuyễn ngấy nhân, không ngừng phun tản ra từng đợt mùi thơm ngát hương hơi thở, hà hơi như lan, dường như đang đợi Dương Nghiễm tiếp tục nữa, Dương Nghiễm cũng đã không thể chịu được, hổ gầm một tiếng, xoay người đè lên. Tân Nguyệt Nga sớm đã bị Dương Nghiễm một đôi tay cùng miệng trêu chọc cả người khô nóng, ý loạn tình mê, Dương Nghiễm rốt cục đem trên người nàng hoa lệ phục sức nhất nhất bong ra từng màng, tại đã mê say Tân Nguyệt Nga ý loạn tình mê dưới sự phối hợp, thuận lợi yết khai nàng bên người áo lót, đem nàng toàn bộ hoàn mỹ trên thân hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của mình. Dương Nghiễm không kịp chờ đợi duỗi tay bao trùm đi lên, đem kia run nhẹ nhẹ thánh nữ phong, nhét vào trong lòng bàn tay. Dùng ấm áp lòng bàn tay trà sát đè xuống, cũng đồng thời câu động Tân Nguyệt Nga đáy lòng xuân tình, dần dần che giấu nàng ngượng ngùng. Bàn tay tại Tân Nguyệt Nga mượt mà hương chợt thánh nữ trên đỉnh núi xoa nắn vuốt phẳng, ngón tay liên lụy tuyết sơn đỉnh núi đỏ tươi anh đào, vuốt ve đùa, khinh liên mật yêu. Vạn tuế ra, nhẹ chút. Tân Nguyệt Nga ngửa đầu hưởng thụ Dương Nghiễm rất nhỏ sủng ái, nàng quyết định, mình không thể không có nam nhân, nàng muốn Dương Nghiễm đối với mình như vậy khi dễ. Dương Nghiễm tựa đầu vùi sâu vào Tân Nguyệt Nga thật sâu hạ xuống khe rãnh ở bên trong, người hút nàng phát ra nữ nhân chỉ có mê người mùi thơm cơ thể, vẫn dùng hai tay vuốt ve kia một đôi thánh khiết mềm mại núi non, mềm mại và có lực đàn hồi. Sau đó đầu dần dần rời xuống, dùng miệng môi ngậm nàng núi non thượng khiếp xinh xinh nở rộ anh đào, một trận mút vào, một trận khẽ cắn. Bực này trêu chọc, khiến cho Tân Nguyệt Nga cả người kiều chiến dựng lên, nàng khi nào hưởng bị đãi ngộ như thế. Tân Nguyệt Nga động tình thừa nhận hắn đối với mình khinh bạc,

nàng không muốn đến còn có phương thức như thế, xấu hổ đem mặt chôn thật sâu ở tại trong giường đơn, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình vĩnh phương thức như thế đến cùng nam nhân tàng tiệu với nhau, này khoái cảm, để cho nàng thật sự rất hưng phấn. Dương Nghiễm hai tay bắt lấy nàng kiều cổ, kích thước lưng áo mãnh liệt rất động. Thật lớn uế căn tại Tân Nguyệt Nga trong cơ thể rất nhanh mà cường lực rất nhập rất ra, kia đẩy đà bắp đùi khi hắn dùng sức ném mạnh dưới rung động, chân phi kia một đôi xinh đẹp thánh nữ phong cũng không ngừng ở trước người lay động. Bà bà chít chít sung sướng thanh âm bên tai không dứt, vang vọng toàn bộ đại sảnh, kia phấn nộn cánh hoa tại Dương Nghiễm kịch liệt đánh sâu vào hạ tình yêu văng khắp nơi. Dương Nghiễm vươn ra hai tay đến trước người của nàng hạ mãnh bóp nàng thánh nữ phong, tiếp tục hoạt động kích thước lưng áo, như thế hai bút cùng vẽ, khiến cho Tân Nguyệt Nga càng thêm hết sức hưng phấn rồi, chỉ thấy nàng cắn chặt răng, ngậm chặt miệng môi, nhưng là chung quy chịu đựng không nổi, chỉ có thể phối hợp lấy Dương Nghiễm có tiết tấu động tác, bắt đầu có quy luật than nhẹ. Hai người toàn thân là mồ hôi, làn da chiếu lấp lánh. Tân Nguyệt Nga ngâm tiếng kêu dần dần kịch liệt, tóc tai bù xù. Tựa như một đầu phát cuồng con ngựa mẹ giống nhau. Thân thể chủ động một trước một sau diêu động vòng eo, cùng Dương Nghiễm mãnh liệt tiến lên phối hợp thiên y vô phùng. Màng dính ma sát, phát ra ích tháp tiếng gầm, tràn ra tình yêu đem Dương Nghiễm uế căn hạ hai luồng đều biến thành ẩm ướt trơn bóng rồi. Dương Nghiễm gò má của vùi vào Tân Nguyệt Nga tóc dài bên trong, một mặt ngửi lấy mái tóc thơm ngọt, đồng thời cũng tăng nhanh tiến lên động tác. A, ân a, quảng ca. Tân Nguyệt Nga bị làm được đã không thở nổi, nàng co lên hai cái chân, liều mạng dùng rằng thân mình. Đúng lúc này, Dương Nghiễm đột nhiên toàn thân tràn ngập kịch liệt khoái cảm, tiếp theo đem tình yêu của mình tựa như nóng bột nhão tựa như phun vào Tân Nguyệt Nga cánh hoa trong vòng. À, Tân Nguyệt Nga lay động toàn thân, nàng đang không ngừng thở dốc. Toàn thân không ngừng run run dấu hiệu, cho thấy Tân Nguyệt Nga lúc này cũng tới, tại lần thứ ba thăng trong mây tiêu sau. Nàng còn đang hô dọa hô bị hoảng sợ thở dốc, nhưng là nàng lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt, nàng hơi chút uốn éo một cái thân thể, toàn thân bắp thịt của sẽ mẫn cảm co rút. Dương Nghiễm cắn Tân Nguyệt Nga đẫy đà bắp thịt của, hắn thưởng thức nàng kia làn da bóng loáng cùng lực đàn hồi, thân tay nắm chặt một cái kiều nhuyễn trong suốt kiên đĩnh thánh nữ phong, lại âu yếm xoa nắn. Nhìn Tân Nguyệt Nga thanh lịch, ngượng ngùng, kiều quyện mặt đường, Dương Nghiễm cảm thấy trong cơ thể lại lên cao một cỗ nhiệt liệt. Hắn uế căn dần dần lại kiên cứng lên. Tân Nguyệt Nga cảm giác được trong cơ thể kinh dị biến hóa, nàng giật mình mở to hai mắt, ngươi tại sao lại? Nàng lời còn chưa nói hết, Dương Nghiễm đã lại lần nữa gắt gao ôm thân thể của nàng, lại bắt đầu kích thích, hôm nay bọn họ hơn phân nửa thời gian đều là tại sàng tháp thượng vượt qua, Dương Nghiễm hoa thức ùn ùn phát tiết cả người tình lửa, mà Tân Nguyệt Nga đã ở kỳ dị nam nữ hoan ái trong thế giới mấy bận trầm luân. Chương 155 Tân Nguyệt Nga 4. Một đêm động phòng, khi sắc trời đã tỏa sáng, Thái Dương đã treo thật cao khởi chuyện tình, chiếu vào kia giường trên mặt áo ngủ bằng gấm, nhưng là bị một nam một nữ bán lộ nửa người trên tình cảnh hấp dẫn ở, quang bả vai, một nam một nữ gắt gao dây dưa cùng một chỗ, trong mộng, tựa hồ còn tại trở về chỗ cũ đêm qua khoái hoạt cùng hạnh phúc. Ưm một tiếng, cũng là Tân Nguyệt Nga vừa rồi không cẩn thận loạn đẳng bị đem phía dưới miệng vết thương làm đau, hơi khẽ cau mày. Nàng mở ra xinh đẹp tuyệt trần hai tròng mắt, vừa mở mắt đã nhìn thấy gần trong gang tấc nam nhân khuôn mặt, đây là một tấm tràn đầy nam tính mị lực gương mặt của Dương Nghiễm nhưng là đại tùy bên trong tính gia thượng danh hảo mỹ nam tử, nhếch lên tiểu hắc hồ càng thêm tăng thêm này vô cùng mị lực. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, cũng là nghĩ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, từ một cái thiếu nữ đến thiếu phụ chuyển biến, hắn là điên cuồng như vậy, mình cũng là điên cuồng như vậy, tại trước kia. Nàng chưa bao giờ biết giữa nam nữ còn có đẹp như vậy hay chuyện tình, nhưng là chuyện xảy ra tối hôm qua để cho nàng chân chính cảm nhận được cái gì gọi là nữ nhân. Kìm lòng không đặng bẹp hôn Dương Nghiễm khuôn mặt một ngụm, Tân Nguyệt Nga là một cái nữ nhân dám yêu dám hận, đêm qua nàng cùng Dương Nghiễm đánh giá là vì cảm thấy Dương Nghiễm không có năng lực đương nam nhân của nàng, nhưng khi Dương Nghiễm biểu hiện ra chinh phục năng lực của nàng sau, Tân Nguyệt Nga liền lập tức trở nên nữ nhân mà bắt đầu, nàng liền là một người như vậy. Đôi khi điêu ngoa tùy hứng không giảng đạo lý, nhưng đôi khi nàng lại hoàn toàn tại đạo lý trước mặt càng giảng đạo lý. Dương Nghiễm sâu kín theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa mở mắt, cũng là thấy kia trương kiều diễm vô song gương mặt của, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng sát xiết đẹp mặt, mỉm cười, đưa tay ra bóp một cái nàng trơn mềm gương mặt của, ha ha nói thì sao, nương tử, đêm qua vi phu biểu hiện như thế nào đây? Có đủ hay không tư cách đương nam nhân của ngươi a? Tân Nguyệt Nga thẹn thùng cúi đầu, nam lấy nam mà nói, từ hôm nay trở đi, Nguyệt Nga chính là bệ hạ nữ nhân. Không có lời gì so nói như vậy, Hoàn có cá tính rồi, lập tức đã đem Dương Nghiễm hứng thú chọn mà bắt đầu, vừa mới buổi sáng, đúng là một nam nhân thân thể tối thời điểm thịnh vượng, đêm qua yêu cầu vài lần, trải qua ngủ một giấc sau, liền đã hoàn toàn khôi phục lại. Dương Nghiễm một đôi ma thủ hạ chẳng biết lúc nào xốc lên chăn phủ gấm đưa về phía trong chăn cất giấu mềm mại thân thể yêu kiều, trong suốt không rảnh nữ nhân hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, tinh tế mềm mại mềm nhẵn nhuyễn nhuận, vô cùng. Xúc cảm ánh sáng màu đều thuộc về nhất lưu. Tân Nguyệt Nga mảnh đất này tại Dương Nghiễm không ngừng khai khẩn hạ đã bắt đầu đổi thành một cỗ thuộc loại phụ nhân quyến rũ cùng thành thục phong vận, như hoa vậy kiều diễm thiếu nữ chính bất chi bất giác hướng về thành thục thiếu phụ phát sinh không thể nghịch chuyển biến. Dương Nghiễm càng không ngừng tại Tân Nguyệt Nga linh lung có hứng thú trên thân thể mềm mại động, ánh mắt lại dừng lại tại nàng thần bí non mềm thánh khiết u hắc, cảm giác nơi đó bắt đầu khởi động nhuận ý cùng dính ẩm ướt. Dương Nghiễm bàn tay to lướt qua sống kia phiến phương thảo ôm tùm, chậm rãi đem bàn tay to chợt hướng thiếu nữ làm hắn nhớ thương mềm mại, thân thể truyền đến một lớp sóng cao giống như một lớp sóng mãnh liệt, chua, ngứa, tô, nha, Tân Nguyệt Nga cao ngất đãng xuất từng vòng xinh đẹp mà đường cong. Tân Nguyệt Nga đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn xuân ý mê ly, kiều thờ hồn hền trong miệng đỏ thỉnh thoảng phát ra một tiếng âm thanh làm người ta hồn đãng hồn diêu ở a a, y y nha nha. Kiều thờ hồn hền, đổ mồ hôi đầm đìa, Tân Nguyệt Nga cả người kiều nhuyễn vô lực y theo tại Dương Nghiễm ấm áp trong lòng, tựa như một cái bị lột sạch tiểu cao dương, chọc người thương tiếc. Dương Nghiễm đem phồng lên dục tạc lửa nóng, hướng Tân Nguyệt Nga phía dưới mềm mại địa phương đưa đi, thân mình về phía trước một cái. Cực nóng nam nhân này nọ thật mạnh tiến vào nàng mềm mại sâu trong thân thể. Bị lật dâng lên, xuân sắc khôn cùng. Không biết qua bao nhiêu thời gian, một tiếng hạnh phúc mà sung sướng cao âm thanh kêu dài đã xong toàn bộ. Không ngừng thở gấp Tân Nguyệt Nga nằm ở đầu đầy mồ hôi nam nhân trong lòng, kích tình qua đi nàng tuyệt vời thân thể lộ vẻ một mảnh thẹn thùng ửng hồng, theo kịch liệt hô hấp, nói không nên lời kích tình qua đi Dương Nghiễm nhưng không thấy một chút vẻ mệt mỏi. Chú ý này chính là hắn trụ tu song tu thần công, tại loại chuyện này thượng chẳng những không đúng thân thể hắn tai hại, ngược lại đối thân thể hắn có lợi, làm loại chuyện này chính là luyện công, Tân Nguyệt Nga xử nữ thuần âm làm xài tiến công lực lại tăng trưởng không ít. Hiện tại hắn thậm chí có tự tin cùng đại tùy hảo hán phía trước vài vị hảo thủ nhất đẳng võ tướng đánh giá một chút, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, toàn thân thả lỏng, lẳng lặng thể hội tuyệt vời này sau dư vị cảm giác. Một cái quấn ở Dương Nghiễm trên người trắng mịn thân thể yêu kiều xà vậy nhẹ nhàng uốn éo, Tân Nguyệt Nga vươn ra hương nhuyễn trắng mịn đầu lưỡi nhẹ nhàng tại nam nhân ngực duỗn hút. Dương Nghiễm mở mắt ra, lộ ra một cái ý vị sâu xa tươi cười, đêm qua này Tân Nguyệt Nga vẫn một cái hoa hồng có gai, sáng sớm hôm nay sẽ chính mình ngắt lấy thành chính mình miệng một miếng cơm một ngụm đồ ăn, đem Tân Nguyệt Nga ôm thật chặt vào trong lòng, cười xấu xa nói tiểu yêu tinh, nhanh như vậy lại muốn một lần nữa sao? Tân Nguyệt Nga tại Dương Nghiễm trong ngực dùng sức cắn một cái, gắt giọng luôn thích nói ăn nói khủng điên. Ăn nói khủng điên, Dương Nghiễm học Tân Nguyệt Nga thanh âm nói a, bệ hạ, không được, Nguyệt Nga muốn, không được, yaa, a, Tân Nguyệt Nga một tiếng kêu sợ hãi, khởi động thân đến luân khởi quả đấm tại Dương Nghiễm trong ngực lại truy lại lôi, Dương Nghiễm nhìn kia hai luồng chói mắt trắng bóng to lớn thỏ ngọc vậy bật lên phục, hai điểm đỏ sẫm kiều diễm lại chói mắt đáng chú ý. Dương Nghiễm thậm chí có thể nghe gặp cổ họng mình lăn lộn nuốt nước bọt tiếng vang, hắn kìm lòng không đậu quay người đem Tân Nguyệt Nga áp dưới thân thể, tại tuyệt vời này thượng tham lam vuốt ve hôn lên. Không bao lâu, Tân Nguyệt Nga vốn đã dần dần bằng phẳng hô hấp lại lần nữa thô trọng. Bệ hạ, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi lên. Tân Nguyệt Nga duyên dáng gọi to cầu xin tha thứ, nàng thật là có điểm chịu không nổi Dương Nghiễm như vậy vô cùng vô tận yêu cầu. Coi nàng vừa mới phá tấm thân xử nữ thể chất, như thế nào ngăn cản được song tu thần công Dương Nghiễm, bất đắc dĩ trong miệng cầu xin tha thứ. Hắc hắc, không nóng này, hiện tại ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời của chấm, ngoan ngoãn làm chấm lại làm một lần. Dương Nghiễm hiu trương bạt hổ căn bản không cho nàng cầu xin tha thứ cơ hội, một bộ bá đạo bộ dạng. Nhưng là hoàn toàn Tân Nguyệt Nga chính là thích bá đạo như vậy nam nhân, không thể không nói tâm tư của nữ nhân thật là khó có thể nắm lấy. Đêm qua Hoàn là một bộ đà xanh đà từ bộ dạng, sáng sớm hôm nay lại đã tới một cái đại biến dạng, Tân Nguyệt Nga đã đem Dương Nghiễm trở thành chính mình thân nhất yêu nhất nam nhân. Lời của hắn tuyệt không dám phản kháng, chỉ có thể ôn nhu hô một tiếng. Nhưng là, bệ hạ, ta thật có điểm không được, kính xin bệ hạ thương tiếc. Dương Nghiễm không phải là không giảng đạo lý người. Nếu Tân Nguyệt Nga đã theo điêu ngoa tùy hứng tiểu nữ tử biến thành nay ôn nhu hiền lành tiểu nương tử, hắn tự nhiên không tốt quá mức hạ ngoan thủ, miệng áp vào bên tai của nàng ôn nhu nói tốt lắm, hôm nay chấm liền bỏ qua ngươi, nhanh chút mặc quần áo đứng lên đi, ta lĩnh ngươi đi gặp một lần ta cái kia chút nương tử, ngươi những tỉ muội kia, sau này các ngươi là tốt rồi tốt chung sống, biết không? Nũng nịu một cái tiểu thanh âm, vâng, phu quân của ta. Chương 156, Đông Phương Phu Nhân 1. Dương Nghiễm sủng hạnh Tân Nguyệt Nga về sau liền sờ hướng nàng tẩu tử Đông Phương Phu Nhân chỗ ở căn phòng của, kỳ thật hai người căn phòng của chỉ có nhất tường chi cách, Dương Nghiễm tin tưởng đêm qua mây mưa thanh âm, Đông Phương Phu Nhân là một điểm không dư thừa, đều nghe được. Trong phòng giường duy trướng buông xuống, nhìn không thấy tình huống bên trong, Dương Nghiễm im ắng dựa vào tới. Một cái trắng bóng nữ nhân nhảy lên từ trên giường đứng lên liền kích động tiến lên Dương Nghiễm trong lòng. Thon dài kẹp chặt hông của hắn, một tấm ướt đẫm miệng rộng liều mạng ôm đầu của hắn thân, khó chịu nhất là không trên ánh sáng có một tấm ướt đẫm miệng, chính là phía dưới kia trương đêm qua chảy xuôi một đêm cũng là ướt đẫm miệng ngay tại Dương Nghiễm trên bụng của ma sát, thông khố bộ lông đâm vào hắn cả người trực dương dương, lấy Dương Nghiễm duyệt nữ vô số trải qua vẫn thật là lần đầu tiên nhìn thấy truyền thuyết này chung lông dậm nữ. Vô luận là trên tinh thần vẫn đều là song trọng hưởng thụ. Tiếp nhận rồi dĩ nhiên là đại biểu có trách nhiệm bảo hộ nữ nhân của mình, từ giờ trở đi nàng đã không phải Tân Văn Lễ nương tử Đông Phương Phu Nhân, nàng là ta Dương Nghiễm nương tử, hừ, nữ nhân của ta ta làm chủ, Dương Nghiễm âm thầm phát thề, cũng lập tức trở về ứng sự nhiệt tình của nàng như nước, phản thủ vừa kéo, đã đem này phụ trơn mềm ôm vào trong ngực, nàng toàn thân trên dưới sẽ có một cái xanh biếc cái yếm che lấp, phía sau lưng lại lõa một mảng lớn. Động tình Dương Nghiễm lập tức liền cảm nhận được phụ nhân này đẫy đà chỗ. Vào tay đều là thịt, nhưng thịt lại nhuyễn chợt, biên tới hôn nồng nhiệt triền miên, biên hàm hồ nói nương tử, không ngại ta cẩn thận thưởng thức một chút cảm giác tuyệt vời a. Nga, ngươi thật là xấu a. Kiều Lạc Lạc thanh âm tê dại tận xương, bất quá ý tứ càng làm cho nam nhân điên cuồng. Tự nhiên đổi lấy là Dương Nghiễm lang thang cười, ha ha mà nói không có vấn đề gì rồi. Chuẩn bị thì tốt rồi, chúng ta tới a. Bệ hạ, ngươi thích dùng cái gì tư thế a? Ta cái gì đều theo ngươi. Người nữ nhân này tình nói dường như muốn nổ tung Dương Nghiễm cuồng dã chi tâm. Dương Nghiễm kêu rên một tiếng, kêu to một tiếng nói nhanh chút cho ta nằm. Ha ha một trận rung động tâm hồn cười duyên thanh âm, Đông Phương Phu Nhân, Nga không, hiện tại hẳn là đổi tên là Dương Thị Phụ Nhân mê người mị nhãn hờn dỗi Dương Nghiễm liếc mắt một cái. Lại ngoan ngoãn hướng trên giường nhất nằm, toàn thân cảnh đẹp lộ, tận xương mị a, tận xương tao, trực tiếp đem nam nhân xương cốt đều câu được tô rớt. Dương Nghiễm ánh mắt của nháy mắt bị điểm đốt được một mảnh màu đỏ sắc, hộc hộc hộc hộc đánh tiếp, hổ hao sói chu, giết âm thanh từng trận a. Hai người lại tiếp tục điên cuồng dây dưa cùng một chỗ, rên rỉ thở dốc âm thanh liên tiếp, rất náo nhiệt. Đông Phương Phu Nhân cùng chính thống văn hóa muốn đắp nặn cái loại này hiền thê lương mẫu hình con gái hoàn toàn bất đồng. Nàng cũng không phải một cái thực yếu đuối, an phận nhận mệnh, nhẫn nhục chịu đựng, nguyện ý mơ màng ngạc ngạc vượt qua chính mình cả đời nữ nhân, cũng không phải một cái thực nông cạn, không có tư tưởng, không chỗ nào theo đuổi nữ nhân, mà là một cái giàu sinh mệnh sức sống, không an phận, có cuộc sống của mình theo đuổi, tiến thủ hình nữ nhân. Cuộc đời của nàng theo đuổi là cái gì chứ? Đơn giản nói chính là nếu sinh làm nhân, nên giống người như vậy còn sống, được hưởng nhân sinh sung sướng cùng quyền lợi. Loại này theo đuổi, tại nàng thời đại kia cùng cụ thể cuộc sống dưới điều kiện, giống nàng như vậy thân phận và địa vị phố phường con gái, có thể nói là một loại thấp nhất nhân sinh theo đuổi, nhưng đồng thời cũng là khả năng có cao nhất nhân sinh theo đuổi. Đông Phương Phu Nhân bi kịch ở chỗ nàng tin cường đạo xuất thân vương bá đương nàng tưởng trở thành một nhân, quá một loại người bình thường cuộc sống mà không thể được. Cái kia không sạch sẽ, tội ác xã hội tàn phá nàng, đè ép nàng, đồng thời lại nhuộm dần nàng, ăn mòn nàng, đúc nàng. Dùng chúng ta hôm nay ánh mắt đến xem, lấy Đông Phương Phu Nhân vốn có tư chất, nếu có một cái bình thường khỏe mạnh hoàn cảnh, nàng là có thể trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, hoặc thậm chí trở thành một nữ trung anh kiệt. Đông Phương Phu Nhân nàng nhất thời nhắm mắt lại, nhưng theo nàng kia run nhẹ nhẹ mí mắt lại đủ để chứng minh nội tâm của nàng giữa không bình tĩnh. chậm rãi đem ánh mắt mở, nghênh tiến trong ánh mắt là Dương Nghiễm kia trương lo lắng chờ đợi mặt của Đông Phương phu nhân, tự nhiên cười nói, nụ cười này thật sự là ngọt đến trong lòng, cũng để cho Dương Nghiễm tâm đã nắm chắc. Quả nhiên, bệ hạ, Tân Văn Lễ hắn là nam nhân của ta, đúng vậy, ta là Tân Văn Lễ cưới hỏi đàng hoàng nữ nhân, ta không thể phản bội này danh phận, cho nên, chỉ có thể ở sau lưng, ta có thể đem chính mình đưa cho bệ hạ. Này một câu nói làm cho lại dễ hiểu bất quá, Dương Nghiễm nếu nghe không rõ vậy thật là khờ dưa, không khỏi trong lòng rung động, kìm lòng không đặng tại kia thượng hôn một chút, đột nhiên tập kích làm Đông Phương phu nhân sợ ngây người, mở to mắt đẹp, rất chút không biết làm sao. Phía sau Đông Phương phu nhân có khác một phen ý nhị, sau đó suy nghĩ cẩn thận sau, Đông Phương phu nhân tựa như giống như điện giật một chút rót vào Dương Nghiễm trong lòng, mập mờ không khí nháy mắt tràn ngập ra. Nhẹ nhàng mà trêu chọc Đông Phương phu nhân mượt mà cằm, Đông Phương phu nhân nâng lên thật to đôi mắt ngang phong tình vạn trùng liếc mắt một cái, khẽ gắt nói bệ hạ, không nên quá cấp sao. Những lời này tựu như cùng hướng thùng thuốc súng chung ném vào một cây diêm. Dương Nghiễm trong lòng ngập trời hỏa hoạn nhất thời bùng nổ. Dương Nghiễm mạnh đem Đông Phương phu nhân kéo vào trong lòng, phi thường thô lỗ hôn lên kia nóng rực môi đỏ mọng, Đông Phương phu nhân trong con ngươi xinh đẹp nháy mắt đầy tràn nhu tình xuân ý. Tại một cái làm hai người đều nhanh muốn tắt thở nụ hôn dài qua đi, Dương Nghiễm mới buông ra Đông Phương phu nhân. Đông Phương phu nhân cấp thở phì phò, ngực gấp rút phập phồng. Nhìn đến Dương Nghiễm đỏ dọa người hai tròng mắt, Đông Phương phu nhân không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi, gấp giọng nói bệ hạ, ta còn không có chuẩn bị tốt, có phải hay không chờ ta chuẩn bị xong lại đến a? Nương tử nói đùa, cũng không phải đại cô nương, tại sao chuẩn bị không tốt vừa nói, chúng ta đến đây đi. Dứt lời, trên mặt lộ ra cười xấu xa, không để ý tới Đông Phương phu nhân kháng nghị, thô bạo lại hôn lên, đồng thời một đôi tay một bên lấy một bên di động xuống dưới lấy, Đông Phương phu nhân thở dốc càng ngày càng gấp rút. Thân thể yêu kiều toàn bộ yếu đuối tại Dương Nghiễm trong lòng. Rút đi kia la quần, bên trong là một cái tiết khố, lại cởi ra tiết khố, trước mặt chính là bóng loáng như ngọc hương ngọc cái mông tròn rồi, thấy bảo bối này này nọ, Dương Nghiễm ánh mắt cơ hồ đều thẳng đem Đông Phương phu nhân xấu hổ đến cũng không dám nữa nhìn, đem đầu chôn ở Dương Nghiễm trong lòng, mặc kệ hắn thấy thế nào, như thế sờ, chơi như thế nào đều được a. Dương Nghiễm bán cởi ra phía dưới trói buộc, sau đó hắn giơ thương lên ngựa, kêu đau một tiếng ở bên trong, hai người rốt cục thân mật kết hợp với nhau, hai người hóa thành một người, nam nhân cùng nữ nhân dung hợp thành một người. Kế tiếp, Đông Phương phu nhân một tiếng, sau đó. Ước chừng một canh giờ qua đi, Dương Nghiễm ôm Đông Phương phu nhân vẻ mặt thỏa mãn ngồi ở trên một cái ghế, Dương Nghiễm hở ngực lộ lưng, người không, Đông Phương phu nhân lười biếng ngồi ở Dương Nghiễm trên đùi, trong con người xuân ý giạt rào. Hơn nữa hoàn mang theo một tiểu án trách, kia một thân khảo cứu quần áo hoàn ở trên người, bất quá quần dưới la quần đã bị Dương Nghiễm xa xa quăng xuống đất, một đôi trắng như tuyết ở Dương Nghiễm lông rậm trên đùi tản ra quang mang. Bệ hạ, ta hiện tại là người của ngươi rồi, ta cũng suy nghĩ minh bạch, ta còn là làm ta Đông Phương phu nhân, nhưng là ở trong bóng tối, ta là ngươi Dương gia nương tử, khiến cho này quan hệ nhất thời kéo dài nữa a. Đông Phương phu nhân tự mình lẩm bẩm. Dương Nghiễm vuốt mỹ nhân như ngọc kiều nhan, thở dài một tiếng nói chính là khổ nương tử rồi. Chương 157, Đông Phương phu nhân 2. Bầu trời đã hơi hơi hiện lên lượng, trên một cái bàn, cửa hàng một bộ y phục, một nữ nhân nằm ở phía trên, đứng một nam nhân chính ra sức đâm chọc vào, giống như một đầu cường tráng trâu đực chính đang ra sức cày cấy lấy khối kia thuộc về hắn đất màu mỡ. Nữ nhân thỉnh thoảng phát ra một tiếng âm thanh áp lực đến cực điểm kêu rên thanh âm. Đúng là loại này kêu rên thanh âm, cực độ kích thích giống trâu được vậy cày cấy đất màu mỡ dài tiến, nữ nhân mỗi một âm thanh áp lực kêu rên tựa như kia trên chiến trường thúc giục nhân hăm hở tiến lên cổ âm thanh giống như, khích lệ xài tiến ra sức về phía trước thẳng tiến, mỗi một cái thật mạnh va chạm tác lại lệnh nữ nhân kêu rên âm thanh vừa đúng bị đụng bay ra ngoài, càng thêm kích thích Dương Nghiễm thần kinh. Dương Nghiễm đột nhiên tăng nhanh tốc độ, thân hình giống như gắn lò xo bình thường. Đột nhiên cảm giác được xương cột sống hơi hơi tê dần, một loại cực độ sảng khoái cảm nhanh như tia chớp xông đến sau đầu, dưới thân thể ý thức run lên, chợt ghé vào trên người nữ nhân. Nữ nhân thực ôn nhu hôn hắn, thuận tay cầm quần áo lên cho hắn lau mồ hôi, đầu phủ phục tiến trong ngực của hắn cảm thụ được hắn thở hào hển cùng tim đập thanh âm, một loại thỏa mãn cảm giác hạnh phúc tràn đầy tim của nàng. Người nữ nhân này dĩ nhiên chính là vừa rồi cái kia Đông Phương phu nhân, không phải Đông Phương phu nhân không gắt nữ, mà là đâm này tầng cửa sổ, đột phá tầng kia quan hệ nam nữ sau, kỳ thật nữ nhân so nam nhân muốn mở ra, muốn thoải mái nhiều lắm, Dương Nghiễm một đêm này cũng không biết yêu cầu vài lần, may mắn có song tu thuật phòng the song tu công chống đỡ, bằng không bình thường nam nhân thật đúng là không chịu nổi như vậy yêu cầu, bằng không đều nói hoàng đế đoản mệnh đâu rồi, trong hậu cung để lên nhiều như vậy đẹp. Lên trước cái kia thượng cái kia, hoàng đế này đương nhiên liền đoản mệnh rồi, chính là vài cái sống được trường mệnh hoàng đế, vẫn hiểu được điều dưỡng bổ dưỡng, ăn chút gì thuốc đại bổ bổ dưỡng thân thể, tu luyện nửa điểm đặc biệt như song tu một loại công phu mới có thể giữ được trường mệnh. Dương Nghiễm bị lạc tại Đông Phương phu nhân ôn nhu hương ở bên trong, thừa dịp hừng đông còn có một đoạn thời gian, vừa vặn một lần nữa. Thái dương treo lên nhô lên cao. Dương Nghiễm cùng Đông Phương phu nhân cứ như vậy tại bên trong Xuân Phong Nhất Độ Ngọc Môn Quan. Đông Phương phu nhân nũng nịu một tiếng nhu âm nói vạn tuế ra, thân ta là người của ngươi, lòng ta cũng là người của ngươi, hận không thể cái gì đều thuộc về ngươi, nhưng ta dù sao cũng là Tân Văn Lễ nương tử, nhân gia cũng đều gọi ta là Đông Phương phu nhân, nếu đi theo ngươi, ngươi làm người khác nói như thế nào, ngươi kêu thiên hạ nhân nói như thế nào, ngươi vị hoàng đế này chiếm lấy thần tử nương tử nói ra cũng không tiện nghe a. Cho nên ta còn là làm ta Đông Phương phu nhân, nếu bệ hạ nghĩ ta, có thể tùy thời tới sao? Một câu cuối cùng kiều khiếp khiếp mang theo một cỗ mùi vị khác thường, Dương Nghiễm mi phi sắc vũ cười, như nữ nhân này mới là chân chính hiền lành nữ nhân a, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, không thể hàng đêm thưởng thức, bất quá nhân sinh chính là như thế, thường thường có không chuyện như ý, chính như nàng theo như lời, tưởng nàng khi tìm đến nàng, càng có thể gia tăng một loại trộm nhân gia thê nữ hương vị. Chẳng phải là khoái hoạt tai. Dương Nghiễm nhìn Đông Phương phu nhân tốt tươi trước ngực, kia một đôi hình nửa vòng tròn vật thể hình cầu là như thế cao ngất mượt mà, từng trận mùi thơm như lan giống như xạ, cái kia tiểu tiểu eo thon vừa mịn vừa mềm, như trong gió bãi liễu, mà phía dưới tuyết đồn lại là như thế phong long xông ra tuyệt đẹp, xuống chút nữa chân đẹp cân xứng mà hữu lực, tràn đầy đường cong mỹ cảm, quả thực quá đẹp. Đông Phương phu nhân thân thể yêu kiều hơi có chút run rẩy lấy. Dương Nghiễm không thể kiềm được, hổ gầm một tiếng, mạnh đánh tiếp. Một đóa tiên hoa nở lại rơi, trong khoảng thời gian ngắn khắp phòng đều là thật mạnh thở dốc âm thanh cùng cúi đầu thanh âm, theo thời gian trôi qua, thở dốc âm thanh càng ngày càng nặng, âm thanh cũng càng ngày càng cao ngang mà bắt đầu, sau đó lại là cầu xin tha thứ tiếng kêu, vạn tuế ra, vạn tuế ra, ta thực không được, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi, a a. Cầu xin tha thứ âm thanh kêu vô số lần. Nhưng là trả lời nàng vĩnh viễn đều là một chút nhanh hơn một chút nặng đả kích âm thanh. Dương Nghiễm sớm đem tay nắm chặt nàng thánh nữ phong, một trận thô lỗ nhấn, làm Đông Phương phu nhân một trận yêu kiều không ngừng. Dương Nghiễm dùng sức giơ cao mông, dùng sức hướng lên trên đỉnh đầu, một cây lớn lên dương vật, khoảnh khắc cắm vào Đông Phương phu nhân lỗ lồn. Ôi, nhẹ một chút a, đều nhanh sắp rốt cuộc, phu quân, a. Đông Phương phu nhân tú mắt vừa lật. Thở gấp liên tục, kiều thở hổn hển, mị cực kỳ xinh đẹp, động lòng người cực kỳ, cũng dâm phóng túng cực kỳ. A, a, thật tốt quá, ôi, sắp hảo thích a. Càng làm càng mạnh hơn, càng làm càng điên cuồng, đương Dương Nghiễm dùng quy đầu liên tục vài cái chạm được hoa tâm khi, Đông Phương phu nhân liền kìm lòng không đậu phóng túng kêu, cúi xuống nửa người trên, đem Dương Nghiễm ôm chặt hơn, toàn thân run rẩy được cũng liền càng thêm lợi hại rồi. Nàng âm thanh rên rỉ, khích lệ Dương Nghiễm, trên cặp mông của hắn hạ hoạt động lượng càng lúc càng lớn, hắn hạ thấp xuống, nàng hướng lên trên đỉnh, phối hợp ăn ý, trục tiết chuẩn xác, Đông Phương phu nhân đại cặp mông trắng liều mạng vặn vẹo, động tác càng ngày càng kích động, trong lòng càng ngày càng sinh động, thành lồn theo từng trận co rút lại, hoa tâm hút quy đầu, đỉnh quy đầu đụng hoa tâm, thoải mái Dương Nghiễm cũng la to lên. Tốt, khiến cho kính hút, giáp, a, phu nhân lỗ lồn quá tuyệt vời. Ta muốn đâm chết ngươi. Ôi, ta hảo nhân, ta không chịu nổi, rồi, ta không được, rồi, ta muốn bị ngươi sáp, chết rồi, nha, tốt, đẹp quá, ôi, ta xong rồi, nha. Phóng tung âm thanh chưa xong, Đông Phương phu nhân nhất thiết như chú, dâm thủy đem hai người âm mao ngâm được ướt đẫm, nàng cũng tinh bị lực tẫn nằm ở trên giường, không thể lại đón ý nói hùa. Dương Nghiễm Hoàn tiếp tục đút vào. Chính là sau một lúc lâu, hai người lại quấn quýt lấy nhau, một tiếng âm thanh than nhẹ vang lên, từ tiểu lớn dần, càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng điên cuồng.

lúc này bắp đùi của nàng căn trung đã xuân chiều gợn sóng, yêu thủy tràn ra. Nàng càng phát ra không khống chế được chính mình tay, nàng tưởng dừng lại, nhưng là lại không thể, trong đầu lộ vẻ Dương Nghiễm thân ảnh, tại trên người mình rong ruổi không ngừng, để cho nàng kiều thở hổn hển, cả người nóng lên dựng lên. Chương 158, Hắc Bạch Phu Nhân. Vài ngày về sau La Thành phái người áp đưa tới Mã Tái Phi cùng Hắc Bạch Phu Nhân, Dương Nghiễm nhất hồi cảm động, vì chính hắn một nghĩa đệ mà kiêu ngạo. Hành cung lý, Dương Nghiễm đi vào Hắc Bạch Phu Nhân căn phòng của. Dương Nghiễm trực tiếp to tay cởi bỏ Bạch Phu Nhân lưng eo dây lưng, trên người nàng váy dài tự nhiên hướng hai bên nhanh mở ra, nàng thức tha dáng người triển lộ không bỏ sót, non nớt làn da giống như tại hướng Dương Nghiễm khoe ra, phảng phất lộ ra trong suốt nhu hòa quang huy. Liền đem Dương Nghiễm xấu hổ đến mặt đỏ, thân mình rúc vào một chỗ, chỉ có thể nhìn đến ngực chắc một cái phấn hồng sắc bán hình cung, đẫy đà đùi tuy rằng cong lên kẹp chặt, không thấy được nàng bí ẩn, lại khiến cho vậy cũng tam giác chỗ càng thêm mê người. Chỉ thấy Dương Nghiễm chậm rãi nâng lên chôn ở trước người của nàng đầu, vẻ mặt tươi cười nói ha ha, ta hầu hạ cho ngươi thoải mái hay không. Kia Bạch Phu Nhân cũng nhìn thấy bên người Hắc Phu Nhân, lúc này nam nhân thật không ngờ hỏi ra vô sỉ ra. Nàng làm sao trả lời, mà là đại lực lắc đầu. Dương Nghiễm nói vừa xong, lập tức lại tăng lên trên tay lực đạo, đồng thời càng đem tay trái ngón cái đưa về phía lỗ đít chỗ, đỉnh đầu kích thích kia Bạch Phu Nhân, trải qua chuyện nam nữ Bạch Phu Nhân, tuy rằng cảm thấy xấu hổ vạn phần, khả vẫn bị vẻ này tô cảm giác nhột kích thích hơi thở hổn hển, thật vất vả lên tinh thần, tính toán nhắc tới chân khí, một trường giết này tại trên người mình tàn sát bừa bãi nam nhân. Dương Nghiễm trên tay lại là một trận cường lực xoa nắn, khiến cho Bạch Phu Nhân cả người mềm nhũn, trong mũi không cảm thấy một trận hừ nhẹ. Có Hắc Phu Nhân đang giữ, chính mình tuy rằng trong lòng lão đại không muốn, nhưng là thân thể lại bất tranh khí nổi lên phản ứng, chỉ thấy nàng hai gò má phiếm hồng, mắt đẹp khép hờ, trong mũi một trận siêu. Xíu, thở gấp gáp, cả người sủi lơ như bông, gắt gao rúc vào Dương Nghiễm trên người, làm hắn càng thêm hưng phấn, há miệng càng chuyển qua gáy ngọc lên. Lỗ tai giữ, một trận mút thỏa thích mãnh liệt, lệnh Bạch Phu Nhân càng thêm cuồng loạn lên. Tuy rằng lý trí thượng không ngừng nhắc đến tình mình không thể như thế, nhưng là toàn thân mềm yếu vô lực, chống đẩy lấy Dương Nghiễm tay lại như là tại nhẹ vỗ về lồng ngực của hắn, trong miệng càng bắt đầu chuyện ra trận trận đồi mi yêu kiều âm thanh. Dương Nghiễm vừa thấy, nghĩ rằng cũng không sai biệt lắm đến lúc rồi, liền ở bên tai của nàng nhẹ tiếng nói hảo muội muội, đây không phải thực thoải mái ấy ư, này mới ngoan. Chờ một chút lão công ta nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái hơn, ngoan ngoãn nghe lời, đến. Nói xong, Dương Nghiễm liền thấu lên môi anh đào của nàng, chính là một trận hút hôn, cuồng loạn trung Bạch Phu Nhân, thế nào chống lại thường hành bụi hoa hơn tình lãng tử Dương Nghiễm như thế vậy chọn liêu, hơn nữa nam nhân tại bên tai kéo dài lời nói nhỏ nhẹ, trong đầu một mảnh mê mang, theo bản năng mở ra môi miệng, liền cùng Dương Nghiễm xâm nhập lưỡi cổ quấn lại, trong mũi càng truyền ra làm người ta tiêu hồn thực cốt hừ tiếng kêu. Dương Nghiễm lưỡi tại trong miệng của nàng tứ không kiêng sợ lật khuấy trong chốc lát, đối này Bạch Phu Nhân phản ứng hết sức hài lòng, đồng thời dưới thân uế căn cũng tăng vọt đã đến nhất định cực hạn, vì thế đem tay kia thì cũng đưa về phía nàng kiều cổ, hai tay nâng lên, cứ như vậy ôm lấy nàng non mềm thân thể yêu kiều. Lúc này Bạch Phu Nhân đang bị Dương Nghiễm chọn liêu kích thích toàn thân tê dại bùn rùn, đột nhiên cảm giác được thân thể một trận lay động, không cảm thấy bắt tay móc tại Dương Nghiễm trên cổ. Hai chân lại gắt gao vòng tại hông của hắn chỗ, vô lực tựa vào bờ vai của hắn, tốt một bộ hương diễm mê người khởi lệ phong cảnh. Lúc này Dương Nghiễm lại đang nàng hương trụy vậy vành tai thượng một trận nhẹ nhàng suýt cắn, nói hảo muội tử, ca cái này cho ngươi đến điểm kích thích, cho ngươi chủ tử cũng cảm thụ một chút, cái gì mới kêu kích tình. Dương Nghiễm ngón tay của lại thăm dò vào vẻ đẹp của nàng hoa trong suối, thô lỗ mà dã man một trận quấy, nhất thời đem Bạch Phu Nhân khiến cho Tần Lâm hỏng mất. Phảng phất chết chìm người ôm lấy gỗ nổi vậy vô lực ôm chặt Dương Nghiễm thân thể, trong miệng thở khẽ nói lấy a. Không, không cần, van cầu ngươi, thả ta đi. Dương Nghiễm vừa nghe, cười ha ha nói hảo muội tử, vì sao không cần đâu rồi, chẳng lẽ ta biến thành ngươi không đủ thoải mái. Bằng không, ngươi đã không cần, ta đây cũng không miễn cưỡng, ngươi, ta mượn tỷ tỷ ngươi đến sát sát phát hỏa. Ha ha, kia Bạch Phu Nhân vừa nghe. Trong lòng cả kinh, nhất thời toàn bộ thần trí thanh tỉnh lại, vội vàng trả lời ngươi nói cái gì. Dương Nghiễm trả lời như thế, nghe không rõ sở, nàng ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi đã không cần,

không khỏi đắc ý vạn phần, khinh đè xuống đầu nàng, muốn nàng cao thấp di động, trong miệng còn không ngừng nói đúng rồi, chính là như vậy, không cần chính là dùng miệng, lưỡi cũng muốn động một cái, đúng rồi, thật thoải mái, chính là như vậy. Người cũng không thể nhàn rỗi à. Nói lời này, hắn vươn ra một tay đồng thời tại Bạch Phu Nhân mái tóc mây thượng nhẹ nhàng sơ động, ngẫu nhiên hoàn trượt đến Bạch Phu Nhân kia như bông đoạn vậy trên sống lưng mềm nhẹ phủ lưu lấy. Thỉnh thoảng còn dùng móng tay nhẹ nhàng cạo chuẩn bị lưng của nàng xương sống lưng, tay kia thì tại thánh nữ phong khẽ xoa chậm trà sát, thỉnh thoảng hoàn chạy tới cánh hoa chỗ đùa viên kia trong suốt phấn hồng đậu khấu, nhất thời lại đem Bạch Phu Nhân chọc cho hơi thở hồn hền, tình niệm mọc lan tràn. Lúc này Bạch Phu Nhân, sớm bị Dương Nghiễm chọn chọc ghẹo biến thành lửa tình như xí, nhìn Hắc Phu Nhân hút cắn nam nhân kia uế căn, nàng chẳng những không biết là ghê tởm. Thậm chí cảm thấy được Hắc Phu trong dân cư bao gồm là cái gì mỹ vị đồ ăn vậy, lúc này lại gặp Hắc Phu Nhân càng phát ra ra sức hút liếm láp, chưa từng chút nào nhận thấy Bạch Phu Nhân cúi đầu quan khán. Làm Bạch Phu Nhân ngồi ở một bên, Dương Nghiễm lập tức đem Hắc Phu Nhân thay đổi cả người, nếu nàng có thể cho mình như vậy, hắn cũng sẽ không để ý nữ nhân nơi đó bẩn không bẩn, lập tức duỗi lưỡi chính là một trận duỗn hút, thẳng đem Hắc Phu Nhân chọc cho ai ai kêu to. Có khả năng là lâu dài không có hành chuyện nam nữ, lúc này Hắc Phu Nhân thế nào kham cao minh như thế chọn liêu thủ đoạn, chỉ thấy nàng lưng một cái, hai tay số chết bắt lấy Dương Nghiễm đùi, cơ hồ muốn bắt ra máu, phun ra trong miệng uế căn, kêu lớn a. Thật thoải mái, đến đây, a. Cánh hoa một lần chảy ra mà ra, tại một trận kịch liệt phát run về sau, Hắc Phu Nhân cả người than mềm nhũn ra, ghé vào Dương Nghiễm trên người, chỉ còn lại có từng trận nùng chọc thở dốc thanh âm. Đây là nàng lần đầu tiên cao phong tiến đến. Đây hết thảy xem tại Bạch Phu Nhân trong mắt, tuy rằng cùng Dương Nghiễm sớm đã có một phen tình thiêu việc, nhưng là nàng đối Hắc Phu Nhân phản ứng nghĩ mãi không thông, đồng thời cũng bị bộ dạng này ngân mi cảnh tượng kích thích bất giác tim đập rộn lên, trong lòng một trận ngượng ngùng, mở to miệng muốn gọi, lại cảm giác giống như không phát ra được một chút thanh âm tự đắc, đồng thời quanh thân dần dần nóng lên, trong khung vẻ này trùng leo kiến bò tô ngứa cảm rũ phát gọi người khó nhịn. Muốn đem Dương Nghiễm kéo qua. Lại sợ tối phu nhân tức giận chính mình. Nàng chỉ phải cưỡng chế chân tĩnh, nín thở ngưng thần, gặp Dương Nghiễm nằm ở trên giường hẹp không hề phòng bị, nàng trong nháy mắt tưởng đánh chết người này, mau để cho mình và Hắc Phu Nhân thoát ly này khổ hải. Ai ngờ không vận công cũng may, nhất vận công, nhất thời quanh thân máu giống như hoàng hà vỡ đê vậy chung quanh chạy tán loạn, hơn nữa vẻ này gãi ngứa cảm rũ phát mãnh liệt, lệnh Bạch trong lòng phu nhân một trận bối rối. Nơi đó còn có thể ngưng tụ chân khí, chỉ phải chạy nhanh bão nguyên thủ nhất. Muốn ngăn chặn vẻ này làm người ta khó nhịn tô ngứa cảm giác. Dương Nghiễm mắt thấy Hắc Phu Nhân tiếp theo Bạch Phu Nhân tới cao phong, toàn thân vô lực than tại trên người mình, không biết là ý vạn phần, nghĩ rằng công phu cao tới đâu còn không phải bị chính mình khiến cho hồn phi cửu thiên. Chậm rãi từ Hắc Phu dưới thân người bò đi ra, chỉ thấy Hắc Phu Nhân cả người vô lực nằm lì ở trên giường, thỉnh thoảng hơi hơi run rẩy. Một đầu như vân mái tóc rối tung tại sàng thắp lên, từ trắng muốt lưng đến rất tròn kiều cổ cứ thế thon dài chân đẹp, hình thành đường cong tuyệt mỹ, hơn nữa trên da thịt trải rộng thật nhỏ mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc, này phúc mỹ nhân xuân ngái ngủ, nhìn xem Dương Nghiễm miệng đắng lưỡi khô. Úp sấp Hắc Phu Nhân trên lưng của, Dương Nghiễm đẩy ra tán loạn ở lưng thượng mái tóc, ở bên tai của nàng, gáy ngọc chỗ mềm nhẹ hút hôn, hai tay theo dưới nách đưa vào, tại nàng thánh nữ phong chỗ chậm rãi nhu ấn. Chính chìm đắm tại cao phong trong dư vận Hắc Phu Nhân, tình màu hé mở, khóe miệng hàm xuân, không cảm thấy khinh ân một tiếng, mang theo nụ cười thỏa mãn, lẳng lặng hưởng thụ Dương Nghiễm yêu liêu. Dần dần, Dương Nghiễm theo ôn nhu lưng đường cong, một tấc tấc rời xuống, từng bước hút đi Hắc Phu Nhân trên lưng đổ mồ hôi trâu, trải qua kiên cố kiều cổ, rắn chắc non mềm chân trắng, chậm rãi hôn đến Lam Linh kia ôn nhu no đủ lòng bàn chân, hắn không chút nào cảm giác ghê tởm. Ngược lại cảm thấy đây mới thực sự là chinh phục nữ nhân tuyệt vời quá trình. Chương 160, Hắc Bạch Phu Nhân 2. Dương Nghiễm đôi mắt từ dưới mà lên nhìn Hắc Phu Nhân bạch khiết nữ thể, nghe từ kia xinh đẹp chân nhỏ truyền đến từng trận mùi thơm, hắn rốt cục nhịn không được vươn ra lưỡi, chiều Hắc Phu Nhân chân của lòng bàn tay nhẹ nhàng liếm một chút, bình thường sợ ngứa Hắc Phu Nhân, giờ phút này chính chìm đắm tại cao phong trong dư vận. Toàn thân làn da mẫn cảm dị thường, sớm bị Dương Nghiễm vừa mới trận kia vô chỉ cảnh chọn liêu biến thành toàn thân phát run không thôi. Lại trải qua Dương Nghiễm một chiêu này, lưỡi diễn chân đẹp, Hắc Phu Nhân chỉ cảm thấy một cỗ không thể nói tô ngứa cảm lùi biến toàn thân, cả người một trận cấp tốc run rẩy run,